La Trinh gật gật đầu, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng quét ngang, gật gật đầu. Ngươi có được đả bại nguyệt thủ thực lực, bất quá chưa chắc là đối thủ của ta. Mộc Thanh Dương lập tức nhẹ nói, đã đi lên thi đấu chàng, cũng không cần nhiều lời như vậy rồi, đối mặt vị này yêu dạ nhất tộc đích thiên tài La Trinh thản nhiên nói. Ngươi rất kiêu ngạo, bất quá ta hy vọng ngươi có thể đem phần này kiêu ngạo bảo trì xuống dưới. Mộc Thanh Dương nói xong thân ảnh một phiêu, phóng ra một bước nhưng lại trong nháy mắt lướt qua 6-7 trượng không gian đi tới La Trinh bên người, lập tức trở tay tựu là một kiếm đâm ra, hướng phía La Trinh mi tâm trực chỉ tới. Không gian pháp tắc, La Trinh nhạt cười một tiếng, thân ảnh đồng dạng cũng là nhoáng một cái, một bước bước ra, xuyên thẳng qua không gian. Mộc Thanh Dương một kiếm kia thoạt nhìn đã đâm trúng La Trinh, nhưng trên thực tế La Trinh đã ly khai nơi này, phản mà xuất hiện tại Mộc Thanh Dương sau lưng, đồng dạng cũng là một kiếm chém xuống đến. Hai người đều thi triển không gian pháp tắc, La Trinh không phải luyện thể người sao, hắn cũng là pháp thể song tu, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu tấm át chủ bài. Tại hai người đều nắm giữ không gian pháp tắc dưới tình huống, chiến đấu thường thường dường như khó dùng phân ra thắng bại. Bởi vì không gian pháp tắc có thể tự do xuyên thẳng qua, muốn triệt để phong kín đối phương đường lui phi thường khó khăn. Bất quá cũng bởi vì như thế, chiến đấu tình trạng hội sẽ càng phát ra kịch liệt, tiết tấu cũng sẽ thập phần thanh thoát. La Trinh xuyên thẳng qua không gian quấn tại Mộc Thanh Dương sau lưng, mà Mộc Thanh Dương đảo mắt lại vượt qua không gian xuất hiện tại La Trinh bên cạnh, nhưng khi Mộc Thanh Dương một kiếm đâm ra, La Trinh cũng đồng dạng xuyên thẳng qua không gian ly khai. Từng đạo bóng người không ngừng mà xuất hiện, biến mất, xuất hiện, biến mất, lại để cho người hoa mắt, không kịp nhìn, cho dù hai người trang phục cách ăn mặc thân hình khác lạ, có thể bởi vì tốc độ quá nhanh có chút võ giả trong lúc nhất thời phân không rõ ai là ai. Đương. Tại xuyên thẳng qua bên trong, La Trinh rốt cục bắt được một cái khe hở, hai người trường kiếm lập tức va chạm 7-8 lần. Đơn thuần kiếm pháp đọ sức phía trên, Mộc Thanh Dương nhưng lại ăn phải cái lỗ vốn, cho dù nàng quan sát La Trinh cùng nguyệt thủ chiến đấu, cũng được chứng kiến La Trinh không thức, thế nhưng mà La Trinh một chiêu này căn bản cũng không có kiếm chiêu, làm sao có thể đủ phá giải. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 588, Vương, kiếm chiêu tuy nhiên thiên biến vạn hóa, nhưng cuối cùng vạn biến không rời trong đó, lại kiếm pháp tinh diệu cũng là căn cứ hắn kiếm pháp của hắn cải biến mà đến, luôn luôn quy luật có thể tuân theo. Mộc Thanh Dương cùng với khác kiếm khách giao đấu thời điểm, chỉ cần cổ tay của đối phương khẽ động, nàng cơ hồ là có thể dự đoán đến đối phương ý đồ, thế nhưng mà La Trinh kiếm pháp lại căn bản không có quy tắc, nàng căn bản nhìn không thấu kiếm pháp này. Hai người giao thủ mấy kiếm về sau, La Trinh dễ dàng tự công phá Mộc Thanh Dương phòng tuyến, trường kiếm trực chỉ lồng ngực của nàng. Tối chung Mộc Thanh Dương không thể không lần nữa xuyên thẳng qua không gian tránh được La Trinh mũi nhọn. Không cách nào phá giải La Trinh kiếm chiêu nhưng thật ra là tại Mộc Thanh Dương dự kiến ở trong, nàng quan sát La Trinh cùng nguyệt thủ thời điểm chiến đấu, tự minh bạch chính mình phá không hết La Trinh quỷ dị này vô cùng kiếm pháp. Bất quá phá không hết La Trinh kiếm pháp, không có nghĩa là nàng không có đánh bại La Trinh tự tin. Võ giả giao thủ, kiếm pháp cũng không phải duy nhất, nhiều khi dựa vào hay vẫn là át chủ bài. Nàng mặc con thoi không gian cùng La Trinh kéo ra khoảng cách về sau, linh động con ngươi nhẹ nhàng lóe lên, môi son khẽ mở, tam nguyên chi ảnh. Siêu, xíu, xíu, yêu yêu, theo trong cơ thể của nàng bỗng nhiên lao ra ba đạo bóng dáng giải tại thi đấu chẳng bốn phía. La Trinh quay đầu đánh giá liếc cái kia ba đạo bóng dáng, khẽ chau mày, lại không rõ ràng lắm Mộc Thanh Dương muốn làm gì. Ngay tại Mộc Thanh Dương đem ba đạo bóng dáng đưa ra ngoài về sau, thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, cao cao nhảy lên. Lăng không lại là một kiếm vào đầu đâm. Phá xương kiếm, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang hướng phía La Trinh vào đầu sỏ xuyên qua mà xuống. La Trinh cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lần nữa bắn ra, một kiếm này phản công đi lên, không chỉ cắt nát Mộc Thanh Dương kiếm quang, nhưng lại trái lại chém về phía Mộc Thanh Dương vai. Nếu là Mộc Thanh Dương không cách nào né tránh phía dưới, thân thể của nàng sẽ bị La Trinh trường kiếm chặt đứt. Lập tức La Trinh một kiếm này chém ra, Mộc Thanh Dương thân thể lại trên không trung bỗng nhiên chuyển hướng. Phảng phất lăng không xuất hiện một đạo quỷ dị lực hấp dẫn đem nàng cứ thế mà giật ra, nàng cả người tựu cùng nơi hẻo lánh bên cạnh bóng người hợp hai làm một. Đem làm Mộc Thanh Dương cùng bố cục tại nơi hẻo lánh bóng dáng hợp thể về sau, theo trong cơ thể nàng lần nữa lao ra một đạo nhân ảnh, giải tại một cái khác nơi hẻo lánh, sau đó trên mặt nàng tựu toát ra cười hì hì biểu lộ, thi đấu trên trận thủy chung bảo trì ba đạo nhân ảnh. Những, này bóng dáng, thậm chí có như vậy diệu dụng, La Trinh thì thào nói ra, nếu như Mộc Thanh Dương kết hợp những này bóng dáng đối với La Trinh phát động tiến công, mỗi lần tiến công không có kết quả dưới tình huống lập tức lựa chọn xuyên thẳng qua tại mặt khác một cái bóng ở bên trong, nàng tựu cơ hồ dựng ở thế bất bại rồi. Ta xem ngươi như thế nào phá giải của ta tam nguyên chi ảnh. Mộc Thanh Dương khẽ cười một tiếng, thân ảnh lại một lần nữa lắc lư, lần này nàng cũng không có nhảy lên, mà là thấp người hướng phía La Trinh bỗng nhiên xông lại. D-A-N-G-G, La Trinh cau mày hướng xuống đất một cái chém giết, mãnh liệt kiếm ý bao trùm hắn chính phía trước ba trượng phạm vi, bất quá lại bị Mộc Thanh Dương xuyên thẳng qua không gian nhẹ nhõm xuyên việt, thiếp thân tựa vào La Trinh trước mặt, Mộc Thanh Dương trường kiếm trong tay cũng đã dán tại La Trinh trên cổ, coi như nàng chuẩn bị nhẹ nhàng kéo một phát, đem La Trinh đầu thân chia lìa sắp. La Trinh thân ảnh hóa thành một đạo hư ảnh, xuất hiện tại Mộc Nghiêng nói sau lưng. Lúc này đây, La Trinh còn không kịp vung kiếm chém giết, Mộc Thanh Dương thân ảnh lại quỷ dị hướng phía một cái phương hướng nhanh chóng lôi kéo. La Trinh lại không hề cho Mộc Thanh Dương cơ hội, hắn vừa mới cũng chỉ là đánh nghi binh mà thôi, đợi đến lúc Mộc Thanh Dương chuẩn bị cùng một cái trong đó thân ảnh hợp thể sắp, La Trinh đã dẫn đầu phóng ra một bước chờ đợi ở bên cạnh. Lại để cho La Trinh có chút im lặng chính là, Mộc Thanh Dương thân ảnh vậy mà giữa đường cải biến phương hướng. Vậy mà hàng lâm tại mặt khác một cái bóng lên. Cái này, hắn nhìn xem Mộc Thanh Dương vẻ mặt tươi cười, trường kiếm trong tay có chút lắc lư, trong đầu lại đang suy tư phá giải chi pháp. Không nghĩ tới cái này Mộc Thanh Dương thật không ngờ khó giải quyết. Từng chủng tộc đều có sở trường của mình, tím tâm trong thánh địa nhân loại am hiểu chân nguyên hệ thống, ma tộc am hiểu luyện thể, mà yêu dạ nhất tộc truyền thừa tắc thì so sánh đặc thù. Cái này gần như tại hoàn mỹ chủng tộc tựa hồ có thể tự do lựa chọn bản thân tu luyện hệ thống. Mà thánh trong đất truyền thừa công pháp vậy mà cũng là như thế quỷ dị. Loại tình huống này chỉ có thể đủ liều tốc độ, đang lúc Mộc Thanh Dương trên mặt toát ra nhàn nhạt dáng tươi cười sắp, La Trinh đã không hề dừng lại, một bước bước ra, lần nữa hướng phía Mộc Thanh Dương công giết mà đi. Một kiếm chém giết phía dưới không có bất kỳ hiệu quả, Mộc Thanh Dương dung nhập một đạo nhân ảnh trước khi, thậm chí còn trái lại hướng phía La Trinh đưa ra một kiếm. Vừa lúc đó, La Trinh tránh đi một kiếm này lập tức bỗng nhiên ra tốc phóng tới hạ một đạo nhân ảnh, cùng lúc đó La Trinh trong tay một đạo bạch quang lập lòe, nhưng lại chuôi này cứng rắn vô đối tàn phá phi đao, La Trinh cái thanh này tàn phá phi đao nhưng lại trực tiếp phóng tới mặt khác một đạo nhân ảnh. Lợi dụng phi đao phong kín một bóng người, mà La Trinh bản thân cũng phong kín một bóng người, kế tiếp thi đấu trên trận còn thừa lại một bóng người, La Trinh chạy nước rút đến một nửa khoảng cách thời điểm, trở tay đem trường kiếm trong tay ném mà ra. Xíu, yêu yêu, tại dưới tình thế cấp bách, La Trinh không cách nào nghĩ ra phá giải chi pháp. Chỉ có thể đủ tại lập tức đem Mộc Thanh Dương ba đạo nhân ảnh phong kín. Lần này Mộc Thanh Dương bản thân quả thật có chút luống cuống. Nàng Tam Nguyên Chi Ảnh một khi khởi động, bản thể là có thể tự do lựa chọn bóng người di động, nhưng ở khởi động đồng thời cũng hạn định nàng di động phương hướng. Hiện tại vô luận nàng hàng lâm ở đâu đạo bóng dáng bên trên đều tao ngộ La Trinh tiến công. Đối với Mộc Thanh Dương mà nói, vậy thì thuộc về một cái gian nan lựa chọn. Tối chung, dưới tình thế cấp bách Mộc Thanh Dương thân ảnh lóe lên. Nhưng lại lựa chọn La Trinh chỗ phương vị. Tuy nhiên Mộc Thanh Dương không rõ ràng lắm La Trinh cái kia ngọn phi đao uy lực, thế nhưng mà kinh hồng thoáng nhìn phía dưới, cái kia ngọn phi đao tuy nhiên tàn phá, nhưng là tản mát ra khí tức lại thập phần sắc bén, không thể xem thường. Nếu là lựa chọn mặt khác một cái bóng hàng lâm chỉ sợ sẽ bị La Trinh trường kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua, đây chính là thánh khí cấp bậc bảo kiếm, Mộc Thanh Dương tuyệt đối không có ngăn cản khả năng. Chỉ có La Trinh bản thân, hắn đã triệt bỏ trong tay bảo kiếm. Thực lực có lẽ đại giảm. Tại Mộc Thanh Dương trong suy nghĩ, kiếm khách nhất cậy vào đúng là kiếm trong tay, một vị kiếm khách đã chịu cầm trong tay kiếm ném đi ra ngoài, cái kia nói rõ cái này người liền chuẩn bị được ăn cả ngã về không, đã La Trinh chịu cầm kiếm của mình bay vụt bóng dáng của mình, như vậy nàng tự có rất lớn cơ hội đả bại La Trinh. Đã mất đi kiếm khách, giống như là nhổ răng lão hổ. Thế nhưng mà Mộc Thanh Dương lại không rõ ràng lắm, đối với La Trinh mà nói, không cần kiếm khả năng so sử dụng kiếm còn muốn đáng sợ. Ngay tại Mộc Thanh Dương hàng lâm lập tức, nàng muốn gặp phải La Trinh nắm đấm. Lúc này thời điểm La Trinh cũng không có khởi động tinh thần chiến thể, đối phó Mộc Thanh Dương không cần tinh thần chiến thể. Phân quang, tuy nhiên La Trinh đã dẫn đầu ra quyền, bất quá Mộc Thanh Dương lại không chút do dự, nàng lợi kiếm nhưng lại phát sau mà đến trước, như cùng một cái linh xảo trúc diệp thanh xà giống như, tách ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh trường kiếm đoạt trước một bước chỉ hướng La Trinh. Mộc Thanh Dương kiếm tuy nhiên nhìn về phía trên uy thế không lớn, nhưng lại thập phần tinh xảo. Mỗi một kiếm đều có thể trực chỉ chỗ yếu hại. Nếu như La Trinh vung quyền cường công phía dưới, nàng một kiếm này tất nhiên dẫn đầu biến mất La Trinh bên đầu. Nhưng mà, La Trinh nắm đấm cũng không có vung hướng Mộc Thanh Dương, mà là đang trên đường biến chiêu, trực tiếp bắt được Mộc Thanh Dương kiếm. Mộc Thanh Dương trường kiếm cũng là một thanh thánh khí, tên gọi là Khinh Tuyết, thanh trường kiếm này ngoại trừ có được thánh khí cường độ bên ngoài, cũng dị thường nhẹ, nhẹ đích cơ hồ không có sức nặng, nắm trong tay phảng phất thổi phồng tuyết. La Trinh hai ngón nắm thân kiếm về sau, Mộc Thanh Dương bỗng nhiên tựu là nhổ, nàng chợt phát hiện kiếm của mình phảng phất khảm nạm tại thạch trong khe giống như, nàng căn bản không cách nào rút ra mảy may. Dù cho Mộc Thanh Dương thân là nữ tính, yêu dạ nhất tộc không dùng lực lượng mà am hiểu, mà là pháp thể song tu, Mộc Thanh Dương lực lượng cũng xa không phải bình thường võ giả có thể so sánh đấy. Đừng nói khảm nạm tại thạch trong khe, cho dù thanh kiếm này bị núi lớn đè ở, nàng cũng có thể rút. Nhưng mà nàng liên tục nhổ hai lần, thậm chí đem trong cơ thể cương nguyên cũng cùng nhau bộc phát, nhưng trường kiếm trong tay lại không chút sức mẻ. La Trinh mỉm cười, thò tay sờ, bịch một tiếng, hắn lại cứ thế mà đem cái này chuôi thánh khí trường kiếm cho bẻ gãy. Ngươi, Mộc Thanh Dương trên mặt rốt cuộc không cách nào bảo trì thong dong bình tĩnh dáng tươi cười. Cho dù là thân là thánh địa đích thiên tài, ủng có một thanh thánh khí cũng không phải dễ dàng như vậy đấy, huống chi cái thanh này khinh tuyết phi thường thích hợp với nàng bản thân sử dụng, mặc dù là bình thường luyện kiếm cũng phi thường yêu quý, tuyệt đối không nghĩ tới cứ như vậy bị La Trinh nhẹ nhõm bẻ gãy. Thánh khí cường độ xa không phải bình thường vũ khí có thể so sánh đấy, bất quá Mộc Thanh Dương thanh kiếm này, quá mạnh, quá mỏng, nếu như đổi lại là nguyệt thủ cái kia đem chảm mã đao, mặc dù là La Trinh mở ra sở hữu tất cả long lân chi lực chỉ sợ cũng khó có thể phá hư. Bất quá dùng La Trinh lực lượng phá hư Mộc Thanh Dương kiếm cũng không phải quá khó khăn. Ta cái gì? La Trinh nhàn nhạt cười nói. Đi chết, Mộc Thanh Dương nộ kích phía dưới, trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh, cái kia ánh sáng màu xanh xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp đã đánh vào Mộc Thanh Dương thiên linh bên trong. La Trinh ánh mắt lóe lên phía dưới, bỗng nhiên bay lên một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Dùng La Trinh thực lực bây giờ, bình thường chiến tướng căn bản không cách nào làm cho hắn giống như này cảm giác, đừng nói là chiến tướng. Coi như là bình thường chiến tôn gây uy hiếp với hắn cũng không lớn. Loại này mãnh liệt nguy hiểm cảm giác truyền đến, La Trinh thân ảnh bỗng nhiên nhanh chóng thối lui, mà Mộc Thanh Dương trên ngón tay lại bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo hắc mang, với tư cách ngón tay kéo dài nhìn về phía trên như là nữ nhân móng tay giống như, thế nhưng mà cái kia hắc mang lại làm cho La Trinh sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Dù cho La Trinh đối với chính mình tiên khí thân thể lại có tự tin, hắn cũng không dám lại để cho nữ nhân này với lên một móng vuốt. Nhưng mà Mộc Thanh Dương hiển nhiên không có tính toán buông tha chính mình, tại vọt mạnh hướng chính mình đồng thời, còn điên cuồng vung vẩy bắt tay vào làm bên trong móng vuốt sắc bén, giống như một cái trong rừng gào thét mèo rừng mặt đối với chính mình con mồi bình thường. Luân phiên truy kích phía dưới, cái kia màu đen móng vuốt sắc bén mấy lần suýt nữa trúng mục tiêu La Trinh, nhưng vẫn là bị La Trinh may mắn né tránh, bất quá tuy nhiên tránh được Mộc Thanh Dương chính diện tiến công, hắn lại tính sai hơi có chút, thi đấu trên trận còn sót lại lấy Mộc Thanh Dương bóng dáng. Đem làm La Trinh lui về phía sau đến thi đấu chàng một cái khác nơi hẻo lánh lập tức, Mộc Thanh Dương thân ảnh cũng là lập tức hàng lâm tại La Trinh sau lưng bóng dáng ở bên trong, sau lưng La Trinh một chảo mà xuống. Không xong, nếu là bị nữ nhân này cong ở bên trong, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương, lần này xác thực chủ quan rồi. Dưới tình thế cấp bách, La Trinh trong cơ thể kiếm linh yêu dạ bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, cùng yêu dạ cùng nhau xuất hiện hoàn toàn chính xác thực được lưu giữ trong tu di giới chỉ bên trong màu đen cự kiếm. Yêu dạ nhàn nhạt thân ảnh hình thành lập tức, tay đã đặt ở màu đen cự kiếm trên chuôi kiếm, nàng trực tiếp đem màu đen cự kiếm theo La Trinh tu di giới chỉ trong lôi túm ra, sau đó một kiếm chém về phía Mộc Thanh Dương. Xoẹt xẹt, tại Mộc Thanh Dương không chút nào không tránh, nàng chỉ thấy trước mắt xuất hiện một thanh cự kiếm, như trước bất khuất không buông tha đã nắm đi, không có có đồ vật gì đó có thể ngăn trở nàng trên ngón tay hắc mang. Một chảo này phía dưới, màu đen cự trên thân kiếm bỗng nhiên xuất hiện năm đạo thật sâu khe rãnh. Nhưng mà coi như yêu dạ đem cự kiếm chém tới lập tức, Mộc Thanh Dương nhưng lại thấy được yêu dạ bộ dáng. Đây là, Mộc Thanh Dương trong lúc nhất thời ngây dại, mà yêu dạ trong tay cự kiếm tối chung lại cứ thế mà đứng tại Mộc Thanh Dương cổ bên cạnh, một kiếm này cũng không có chém giết xuống dưới. Mọi người thấy đến bất thình lình một màn, lập tức cũng ngây ngẩn cả người, thi đấu trên trận chuyện gì xảy ra. Như thế nào tình hình chiến đấu chính kịch liệt thời điểm, bỗng nhiên đến rồi như vậy vừa ra. La Trinh nhổ ra mấy hơi thở. Cũng là lắc đầu, vừa mới đúng là nguy hiểm, kỳ thật La Trinh còn có vài loại thủ đoạn đủ để cho hắn đánh bại nguyệt thủ, nhưng là có chút át chủ bài không phải tại sinh tử tồn vong sắp, hắn cũng không nguyện ý sử dụng, không nghĩ tới cái này yêu dạ nhất tộc nữ nhân thoạt nhìn nhã nhặn, phẫn giận lên thật không ngờ hung ác, quả thực tựu là một đầu không muốn sống mèo hoang. Bất quá La Trinh bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, một cái thập phần quỷ dị vấn đề. Kiếm linh yêu dạ như thế nào bỗng nhiên không nghe sai sử rồi hả? Cái này kiếm linh luôn luôn là căn cứ La Trinh mệnh lệnh mà động đấy, La Trinh cần nàng nghênh địch, như vậy nàng sẽ đuổi theo giết đối thủ, La Trinh cần nàng phòng thủ, như vậy yêu dạ sẽ thủ hộ tại bên người nàng. Vừa mới La Trinh dưới tình thế cấp bách, chỉ là lại để cho yêu dạ ra đến ngăn trở Mộc Thanh Dương, nhưng khi yêu dạ xuất hiện về sau, một kiếm chém qua đi thời điểm vậy mà dừng lại trong tay cự kiếm. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là dĩ vãng chưa từng có sự tình. Như thế nào bỗng nhiên đừng đánh? Đột nhiên xuất hiện một nữ nhân khác, cũng là yêu giả nhất tộc hay sao? Ta tại cái kia trên người nữ nhân cảm nhận được kiếm linh khí tức, vậy hẳn là La Trinh biến hóa kiếm linh. Không nói trước kiếm linh không kiếm linh, ai có thể nói cho ta biết vì sao Mộc Thanh Dương bỗng nhiên bất động rồi hả? Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau sắp, Mộc Thanh Dương ngơ ngác nhìn qua La Trinh kiếm linh yêu giả, tối trung nhẹ nhàng nhổ ra một chữ, vương. Sau đó nàng bỗng nhiên một gối hướng phía yêu giả quỳ xuống. Thi đấu trên trận cũng không có thiếu yêu giả nhất tộc, đúng lúc này cũng là nhao nhao đứng dậy, hướng phía thi đấu trong tràng ương quỳ một chân trên đất. Mà ngay cả thân là ghế trưởng khống giả Bạch Huyễn, đồng dạng cũng là quỳ một chân trên đất, trên mặt toát ra thành kính chi sắc, hướng phía thi đấu tràng quỳ một chân trên đất hành lễ. Cùng lúc đó, theo thi đấu tràng mặt khác một bên, lại đều biết vị yêu giả nhất tộc chiến tôn đi tới, cầm đầu một vị thình lình cũng là yêu giả nhất tộc ghế trưởng khống giả, đó chính là Phỉ Nhi đề cập tới Mai Đại Nhân. Đem làm Mai Đại Nhân nhìn xem La Trinh kiếm linh về sau, cũng cùng mấy vị chiến tôn một đạo quỳ một chân xuống đất, hướng phía thi đấu trên trận thi lễ một cái. Sơ Phỉ Nhi phát hiện La Trinh kiếm linh về sau, đang truy tung La Trinh đồng thời, nàng tự trở lại tin tức yêu cầu thông chi Mai Đại Nhân đích thân tới, nhưng khi lúc Mai Đại Nhân cũng không tại tội ác chi tháp, cũng không hề thánh trong đất, bởi vì tạm thời có việc đang tại hoàn thành một kiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành về sau, Mai Đại Nhân nhận được tin tức cơ hồ là tại trước tiên chạy đến. Phỉ Nhi trước đây một mực đều đi theo tại La Trinh bên người, bất quá Phỉ Nhi tuy nhiên thân là chiến tương, lại không có tiến vào tội ác chi tháp tầng thứ 10 quyền hạn, nàng chỉ có thể đủ tại tầng thứ 9 chờ. Hiện tại Mai Đại Nhân vừa đuổi tới, liền chứng kiến La Trinh triệu hoán đi ra các nàng yêu dạ nhất tộc vương, giờ này khắc này tự nhiên đi đầu lễ nói sau. Chuyện gì xảy ra, La Trinh kiếm linh đến cùng là vật gì? Hư, nói nhỏ thôi, đừng rước họa vào thân, ngươi xem yêu dạ nhất tộc hai vị ghế trưởng khống giả cũng bắt đầu cúng bái. Vạn nhất chọc giận yêu giả nhất tộc ngươi nhất định phải chết. Thế nhưng mà La Trinh như thế nào có cùng yêu giả nhất tộc nhắc lên quan hệ? Mai Đại Nhân cùng Bạch Huyễn hai người hành lễ về sau, tự thẳng đi về hướng thi đấu tràng. Nghiêm khắc mà nói, tầng thứ 11 đã ngoài võ giả, mà ngay cả đi đến thi đấu tràng cũng là phá hư quy củ đấy. Thế nhưng mà tại hai vị ghế trưởng khống giả trong mắt, cùng mình vương so sánh với cái này cái gọi là quy tắc phảng phất thùng rỗng kêu to. Căn bản không đáng bọn hắn đi cố kỵ. Vương, là ngươi sao? Mai Đại Nhân đi đến kiếm linh yêu giả trước mặt, thanh âm run rẩy mà hỏi. Nhìn xem Mai Đại Nhân cùng Bạch Huyễn hai người mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng, La Trinh nhếch miệng, thông qua Phỉ Nhi La Trinh đã biết rõ, kiếm của mình linh tựa hồ cùng yêu giả nhất tộc cái nào đó vương có liên quan, nhưng là chính bản thân hắn kiếm linh, hắn đương nhiên tin tưởng, kiếm linh yêu giả căn bản éo biết nói chuyện. Cái này yêu giả nhất tộc chiến tôn kích động như vậy, hữu dụng sao? La Trinh chính nghĩ như vậy lấy. Tiếp theo màn lại làm cho La Trinh đại ngã hốc mắt, La Trinh chợt nghe đến kiếm của hắn linh bỗng nhiên mở miệng thản nhiên nói, là ta. Tại kiếm linh yêu dạ nhàn nhạt khẩu khí bên trong, lộ ra vô thượng tôn nghiêm, chỉ là ta hai người nhẹ nói đi ra, từng cái nghe được hai chữ này sinh linh lập tức cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Một ít sinh linh vậy mà nhịn không được muốn quỳ gối trước mặt của nàng. Mà Bạch Huyễn cùng Mai Đại Nhân lập tức lại là phù phù một tiếng, quỳ một gối xuống tại kiếm linh yêu dạ trước mặt. Cho dù là La Trinh, Mông Trùng, cùng với Triệu Phần Cầm bọn người cũng muốn dựa vào ý chí, kiềm chế ở chính mình quỳ xuống xúc động. Ở trong đó kinh hãi nhất muốn thuộc La Trinh rồi. Cái này, La Trinh trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, cái này kiếm linh yêu giả như thế nào bỗng nhiên nói chuyện. Kiếm linh chính là kiếm khách không ngừng mà tôi luyện kiếm ý thời điểm sinh ra đấy, bất quá La Trinh kiếm linh đến tương đối dễ dàng, tại sát lục kiếm sơn phía trên La Trinh một đường hướng lên leo lên, không ngừng mà hấp thu mặt khác kiếm khách kiếm linh. Theo lý thuyết, dù cho lúc trước hấp thu không ít kiếm linh cũng không dễ dàng như vậy biến hóa, muốn lại để cho kiếm linh biến hóa cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng chỉ có hấp thu yêu dạ nhất tộc nữ nhân này kiếm linh về sau, quỷ dị sự tình tựu đã xảy ra, kiếm của hắn linh trực tiếp là được hiện tại lần này bộ dáng. Nhưng mặc kệ nàng là bộ dáng gì, đúng là vẫn còn kiếm của mình linh, kiếm linh cũng không phải là vật còn sống, mà là hoàn toàn dựa theo ý chí của mình hành động đấy. Giờ này khắc này, kiếm linh yêu dạ lại mở miệng nói chuyện. Như thế nào không đem La Trinh đã giật mình. Khó trách mới kiếm linh yêu giả vung vẩy lấy màu đen cự kiếm cứ thế mà đứng tại Mộc Thanh Dương cổ bên cạnh, nàng có được suy nghĩ của mình, tự nhiên không muốn chém giết tộc nhân của mình. Kiếm linh yêu giả bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt nhìn xem La Trinh, giờ phút này tại trên người của nàng tản mát ra một cỗ vô cùng vương giả khí tức, phảng phất nàng nhân vật như vậy trời sinh tựu tài trí hơn người, sở hữu tất cả sinh linh trời sinh nên quỳ lại tại dưới chân của nàng. Ngươi là ai? Theo lý thuyết La Trinh gặp được lại chuyện đại sự,

chỉ sợ hội sẽ bởi vì La Trinh một người đem chọn cái Tím Tâm Thánh Địa đều kéo xuống nước. Chiến đấu lúc kết thúc, thì ra là Mông Trùng ra tay chi tế. Dựa theo ma tộc cá tính, hơn phân nửa tại giết chết La Trinh về sau, cường hành đền bù tổn thất nhân tộc 10 kiện thánh khí, mà những này đền bù tổn thất bất quá là vì ma tộc phá hư quy tắc tìm một cái bậc thang mà thôi. Nguyên bản khiêu chiến hết nguyệt thủ, Mông Trùng đều chuẩn bị xuất thủ, kết quả yêu dạ trong tộc thần cấp thiên tài, tại tội ác chi tháp tầng thứ 10 trong cùng nguyệt thủ sánh vai cùng Mộc Thanh Dương bỗng nhiên muốn khiêu chiến La Trinh. Dù cho Mộc Thanh Dương xuất hiện, gần kề cũng chỉ là đem thời gian sau này chuyển một chuyển, điểm này ở đây chưa nhiều nhân loại rất rõ ràng, chủng tộc khác sinh linh đồng dạng cũng tinh tường. Nhưng chiến đấu đến một nửa thời điểm, tình huống bỗng nhiên đến rồi một cái 180 độ đại xoay ngược lại, La Trinh bên người bỗng nhiên lao ra một vị yêu giả tộc nhân, hơn nữa dĩ nhiên là yêu giả nhất tộc vương. Toàn bộ tình thế bỗng nhiên xoay ngược lại, nguyên bản yêu giả nhất tộc một bộ việc không liên quan đến mình tư thái, cũng không muốn lẫn vào chuyện này, lại là vì cái kia cái gọi là vương xuất hiện, thái độ hoàn toàn cải biến. Triệu Phần Cầm, Chu Nấu Hạc hai người đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bọn hắn thật sự không hiểu nổi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá, vô luận như thế nào, yêu giả tộc đã lựa chọn ở thời điểm này đứng lại ra, đối với nhân tộc tự nhiên là rất là có lợi, dù sao yêu giả nhất tộc vô luận tại tội ác chi tháp, hay vẫn là tại chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa bên ngoài, đều không thua cho ma tộc. Cho nên tại xứng sở đồng thời, hai người đều toát ra hiểu ý dáng tươi cười. Ta biết ngay, ta biết ngay, Hạ Sương lẩm bẩm nói, thân sắc kích động, hai gò má ửng đỏ. Nàng vẫn cảm thấy La Trinh đặc biệt nắm chắc khí, phảng phất hết thảy đều tại hắn trong khống chế, chỉ là Hạ Sương cũng không rõ ràng lắm La Trinh lực lượng đến cùng từ đâu mà đến. Hiện tại Hạ Sương đã minh bạch, cái này là La Trinh lực lượng. Nhưng ở suy nghĩ cẩn thận đồng thời, Hạ Sương vẫn còn có chút nghi hoặc. Vừa mới xem La Trinh biểu lộ, đối với hắn bên người kiếm linh bỗng nhiên mở miệng nói chuyện sự tình, chính hắn cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, tựa hồ không biết chút nào. Nói cách khác, chuyện này đối với La Trinh mà nói cũng là đánh bậy đánh bạ, cũng là có chuyện xảy ra, lúc trước La Trinh cũng hẳn là không biết chút nào. Dùng Hạ Sương chi thông minh, hết sức chăm chú ý đến La Trinh, cũng coi như thấy rõ mảy may rồi. Thế nhưng mà nếu như cái kia bên cạnh kiếm linh cùng yêu giả nhất tộc vương nhắc lên quan hệ thuần túy là đánh bậy đánh bạ, như vậy trước đây La Trinh cùng nguyệt thủ thời điểm chiến đấu, lực lượng đến cùng là từ đâu đến hay sao? Chẳng lẽ La Trinh không rõ ràng lắm chính mình sắp đối mặt ma tộc chiến tôn, ghế trưởng khống giả Mông Trùng? Hạ Sương cái ót ở bên trong, chuyện này giống như một điều bí ẩn đoàn. Nàng đương nhiên không rõ ràng lắm, La Trinh lực lượng cũng không phải tới từ ở yêu giả nhất tộc, mà là vì La Trinh đã nhận được tội ác chi tháp trong khí linh thừa nhận. Từ loại nào trình độ đi lên giảng, hắn có thể tùy ý đem mặt khác người cho đá ra đi. Hiện trường không khí càng ngày càng khẩn trương, khí tức phảng phất bị động lại giống như, mà ngay cả xì xào bàn tán thanh âm cũng biến mất không thấy, một ít có điểm nhát gan sinh linh đã chuẩn bị ly khai tầng thứ 10. Có thể đoán được, một khi ma tộc cùng yêu giả tộc ở chỗ này động thủ, liên lụy đến tội ác chi tháp tầng trên rất nhiều chiến tôn, như vậy tầng thứ 10 trong chỉ sợ sẽ trở thành vi một cái tu la tràng. Xem ra, các người yêu giả tộc hoàn toàn chính xác muốn theo chúng ta ma tộc tuyên chiến. Mông Trùng sống bỗng nhúc nhích cánh tay, trên bờ vai màu nâu cơ bắp một hồi bắt đầu khởi động phía dưới. Mai đại nhân một kiếm kia mang đến bị thương lập tức đè ép tại thoáng một phát, miệng vết thương nhúc nhích phía dưới, nhanh chóng đã ngừng lại huyết. Mông Trùng tiếng nói vừa ra, theo 11 tầng trong thông đạo đại quy mô đi xuống một đám ma tộc chiến tôn. Đem làm rất nhiều sinh linh chứng kiến những cái kia ma tộc chiến tôn nguyên một đám sắc mặt cũng là đại biến, xem ra thật sự muốn động thủ. Một khi động thủ, bọn hắn những này chiến tương chắc chắn chết không có chỗ chôn, nhưng là trong một đánh nữa tôn mí mắt dưới đáy, ai cũng không dám đào tẩu, hai chân giống như tưới chỉ bình thường đinh trên mặt đất, hơn 10 vị chiến tôn phóng xuất ra khí thế cường đại, lại để cho không ít thực lực yếu kém chiến tương hàm răng không ngừng mà run rẩy. Thậm chí có hơn 60 vị ma tộc chiến tôn theo tầng trên ra rồi. Có người tinh tế đếm một lần, phía trước nhất chiến tôn, tất cả đều là đỉnh phong chiến tôn, cũng là ma tộc thập đại chiến tôn. 10 cái ghế trưởng khống giả. Lại có còn nhỏ vừa nói, đi tại vị trí thứ nhất là Mạnh Thiên, 128 cái ghế trong bài danh thứ hai ghế trưởng khống giả. Xem như tội ác chi tháp trong người mạnh nhất Phật, những này ma tộc chiến tôn bên trong có chút là tới từ ở 11 tầng, tầng 12, 13 tầng. Nhưng chính thức lại để cho người sợ hãi đúng là đi ở phía trước 10 vị ma tộc chiến tôn, cái này 10 vị chiến tôn cũng là ma tộc tại tội ác chi tháp trong cường hãn nhất chiến tôn. Ma tộc hơn 20 cái ghế trưởng khống giả vậy mà đến rồi một nửa. Cái này thập đại chiến tôn bên trong chính là dùng đỉnh phong chiến tôn Mạnh Thiên cầm đầu lĩnh. Cái kia Mạnh Thiên mặc một bộ màu đỏ rực áo giáp, áo giáp phía trên phân bố lấy một mảnh dài hẹp màu đỏ rực đường vân, phảng phất từng đạo nham thạch nóng chảy tại khôi giáp của hắn phía trên lưu chuyển giống như. Người còn cũng không đến, một cỗ nóng rực khí thức tự dâng lên mà đến, lại để cho người cảm giác được đối mặt không phải một cái ma tộc chiến tôn, mà là một ngọn núi lửa. Ma tộc người nguyên bản tự nhân tài cao lớn uy mãnh, đại quy mô hơn 10 người di động tới, giống như mấy chục tòa núi nhỏ tuôn đi qua, hoặc như là một đám voi lớn dẫm trên tầng thứ 10 sàn nhà, lại để cho người hoài nghi tội ác chi tháp sàn nhà có thể không gánh chịu bước chân của bọn hắn, khổng lồ khí thế lại để cho người khó có thể hô hấp. Mông Trùng, sự tình gì? Đi tiến lên đây. Mạnh Thiên dừng bước, mở miệng nhàn nhạt mà hỏi. Mông Trùng nhìn qua La Trinh nói ra, ta muốn diệt sát nhân tộc tiểu tử kia, yêu giả tộc Bạch Huyễn cùng Mai lại ra tay ngăn trở, còn động thủ bị thương ta. A hát, Mạnh Thiên lạnh lùng chằm chằm vào Bạch Huyễn cùng Mai, thản nhiên nói, xem ra các người yêu giả tộc là không có ý định theo chúng ta ma tộc chung sống hòa bình rồi hả? Mai đại nhân cùng Bạch Huyễn sắc mặt thoáng có chút mất tự nhiên, tuy nhiên các nàng cùng Mạnh Thiên đều là đỉnh phong chiến tôn, đồng dạng là ghế trưởng khống giả, nhưng là 128 cái ghế cũng phân là mạnh yếu đấy. Dù cho Mai đại nhân thực lực bỉ Mông Sông hơi cường, nhưng so với Mạnh Thiên yếu nhược bên trên không ít. Bất quá, cái kia mất tự nhiên sắc mặt đảo mắt tự tiêu tán rồi, bởi vì huân sau lưng các nàng. Yêu dạ nhất tộc Phương, là các nàng dùng hết tánh mạng cũng muốn đi thủ hộ đấy, bởi vì cái gọi là sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ, vì thủ hộ vương các nàng liền linh hồn cũng có thể bán đứng, chớ nói tánh mạng rồi. Vì Ngô Vương an nguy, không có thể thương lượng chỗ trống. Mai đại nhân chém đinh chặt sắt nói, từ trên người nàng bỗng nhiên tản mát ra từng đạo lợi hại khí tức, vậy mà ẩn ẩn có áp đảo Mạnh Thiên trên người đạo kia dung hỏa khí thế ý tứ. Tiểu tử kia chết, hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua, Mạnh Thiên lập tức nói ra. Ngô Vương tụ cư ở đằng kia vị nhân tộc trong cơ thể, như vậy hắn tuyệt đối không thể chết được. Mai đại nhân khẩu khí không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Vậy sao, đã như vậy, chỉ có thể đắc tội. Mạnh Thiên trong đôi mắt tinh quang lóe lên, thân ảnh nhoáng một cái, dĩ nhiên cũng làm muốn lách qua Mai đại nhân cùng Bạch Huyễn, cực lớn hai tay ôm đồm hướng La Trinh. Mạnh Thiên, ngươi dám? Dừng tay, Bạch Huyễn cùng Mai đại nhân lập tức nóng nảy, thân ảnh nhoáng một cái, muốn đi ngăn trở Mạnh Thiên, trong lòng các nàng suy nghĩ, Mạnh Thiên đối mặt yêu dạ nhất tộc có lẽ có rất lớn cố kỵ, không nghĩ tới Mạnh Thiên thật không ngờ quả quyết. Mạnh Thiên đến cùng có cái gì cậy vào? Bạch Huyễn cùng Mai đại nhân ngăn trở đồng thời, trong nội tâm cũng thập phần buồn bực. Chẳng lẽ ma tộc tại tội ác chi tháp trong còn có những thứ khác cậy vào? Đối mặt đỉnh phong chiến tôn hai tay, La Trinh ánh mắt lóe lên, thân ảnh sau này mặt nhanh chóng thối lui. La Trinh có dũng, nhưng cũng không phải là không mưu, hắn thực lực bây giờ có lẽ có thể khiêu chiến bình thường chiến tôn, nếu là đem ngược tạo hóa chi quang luyện hóa cũng có thể khiêu chiến tam giai, thậm chí còn tứ giai chiến tôn, thế nhưng mà trước mắt Mạnh Thiên chính là đỉnh phong chiến tôn, hơn nữa là rất nhiều đỉnh phong chiến tôn trong mạnh nhất mấy cái. La Trinh cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên chứng kiến Mạnh Thiên khẽ động, La Trinh tại thi đấu trên trận tựu bỗng nhiên sau này mặt thối lui. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi một cái chính là chiến giả, muốn đào thoát lòng bàn tay của ta. Mạnh Thiên trong lời nói có một loại nhàn nhạt vẻ trào phúng. Giờ phút này Bạch Huyễn cùng Mai đại nhân cũng một trái một phải vây đi qua, thế tất muốn ngăn cản Mạnh Thiên, mà đứng tại thi đấu trên trận huân, thì ra là yêu dạ nhất tộc Vương cũng đem chuôi này màu đen cự kiếm cao cao giơ lên. Tinh thần chiến thể, La Trinh không dám có chút lãnh đạm, lập tức mở ra tinh thần chiến thể, tại lui về phía sau đồng thời một quyền đánh ra. Tinh trầm địa động, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 591, yên tĩnh, chứng kiến La Trinh tại lui về phía sau đồng thời, vậy mà còn dám hoàn thủ, Mạnh Thiên trên mặt toát ra khinh thường vui vẻ. Sắp chết sinh linh, thường thường đều làm khốn thú chi đấu, bất quá người ở trước mặt ta xưng không bên trên là thú. Chỉ có thể là một cái châu chấu mà thôi, dẫy dụa là vô dụng đấy. Mạnh Thiên phi thường quả quyết, ở trong mắt hắn xem ra hết thảy hỗn loạn đích căn nguyên đều là tới từ ở trước mắt cái này nhân tộc tiểu tử, chỉ cần đem La Trinh giết, cũng tự bóp tắt yêu giả nhất tộc niệm tưởng, về phần cái gì kia vương cho dù muốn truy cứu tới, hắn ma tộc cũng có thể nhận lời xuống. La Trinh một quyền này tách ra nhàn nhạt tinh quang tuy nhiên ảm đạm, nhưng không cách nào phai mờ. Cho nên một quyền này đánh ra quyền mang thoạt nhìn uy thế cũng không thế nào to lớn. Nhưng trên thực tế uy lực xa xa vượt qua bình thường võ kỹ công pháp. Toái A, Mạnh Thiên duỗi ra tráng kiện bàn tay lớn hướng phía đạo kia tinh quang tùy ý sờ, muốn đem đạo này tách ra lấy tinh quang quyền mang bóp nát. Nhưng tuyệt đối lại để cho Mạnh Thiên không nghĩ tới chính là, hắn một thanh nắm đạo này quyền mang lập tức, theo tay phải của hắn phía trên tách ra chói mắt hào quang. Đó là La Trinh quyền mang cùng trong tay mình cương nguyên đụng vào nhau, bộc phát hào quang. Một cỗ kịch liệt đau nhức theo tay phải của hắn truyền đến. Chính là bởi vì như thế, Mạnh Thiên tốc độ cũng chỉ hoãn chậm lại,

Bất quá mặc dù là đoán được ý nghĩa cũng không lớn, thiên phú chi bia vẫn ở chỗ đó, từng ấy năm tới nay như vậy lại có mấy người danh tự có thể tiến vào hàng thứ nhất. Ngoại trừ Vân Lạc cùng La Trinh bên ngoài, một cái đều không có. Mà La Trinh càng là đã nhận được thiên vị phong hào. Phần này vinh hạnh đặc biệt cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lấy được đấy. Cái kia hai cái vô hình bàn tay lớn kéo dắt lấy hai vị ma tộc chiến thánh, hướng cái kia khe hở mà đi, về phần những thứ khác đỉnh phong chiến tôn, tỉ như Mạnh Thiên, Mông Trùng các loại, đợi ma tộc người lại chỉ có thể làm nhìn xem. Lúc này thời điểm bọn hắn tựa hồ cái gì đều không làm được. Nếu như hai cái bàn tay lớn kéo chảnh chứ là đỉnh phong chiến tôn thật cũng không sự tình, bất quá tựu là bị ném ra tội ác chi tháp mà thôi, đỉnh phong chiến tôn tiến vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa trong căn bản không sẽ phải chịu bất luận cái gì nguyền rủa tổn thương. Nhưng là chiến thánh tiến vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa ở bên trong, cái kia chính là hẳn phải chết tuyệt cảnh. Rất nhanh, hai vị ma tộc chiến thánh trực tiếp bị ném ra tội ác chi tháp bên ngoài. Cả tòa tội ác chi tháp là chôn sâu ở dưới mặt đất đấy. Cho nên tầng thứ 10 tội ác chi tháp bên ngoài thì là một tầng tầng bùn đất, lưỡng đạo vô hình tay chân đem chiến thánh văng ra về sau, như trước gắt gao dắt lấy hai vị chiến thánh không ngừng mà bay lên. Tối trung toàn chui vào phá trầm trọng đất tầng, đem hai vị chiến thánh ném vào trên mặt đất. Thiên khung, vòm trời, lão tổ cùng thiên huy lão tổ đứng tại tội ác chi tháp bên cạnh, giúp nhau liếc nhau một cái, song phương trên mặt đều toát ra hoảng sợ biểu lộ. Vừa mới còn đắc ý vạn phần ma tộc chiến thánh, giờ phút này lại cảm nhận được tử thần đang theo bọn hắn thời gian dần qua tới gần. Xông đi vào, chỉ cần có thể tiến vào tội ác chi tháp ở bên trong, bọn hắn còn có một tia mạng sống cơ hội, nguyền rủa chi lực thực sự không phải là lập tức hiện ra đấy. Hai vị ma tộc chiến thánh tại thời khắc này, đem trong cơ thể sở hữu tất cả cương nguyên đều bạo phát, hướng phía tội ác chi tháp đại môn tiến lên. Thủ vệ hai vị đến từ chính cự nhân tộc cự nhân, chứng kiến hai đạo quang đoàn nhanh chóng tới gần tới. Bạo phát đi ra uy thế xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, ở đâu còn dám đứng tại đại bên cạnh, vội vàng hướng phía bên cạnh chạy trốn mà đi. Ngay tại thiên khung, vòng trời cùng thiên huy chạy nước rút thời điểm, bọn hắn thân thể mặt ngoài đã xuất hiện không ít màu đen điểm lấm tấm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 593, Sùng Kính. Hai vị chiến thánh dùng tốc độ cực nhanh phóng tới tội ác chi tháp đại môn. Cho dù tội ác chi tháp đại môn cũng không có mở ra, thế nhưng mà hai vị chiến thánh đã đem trong cơ thể cương nguyên bộc phát đến cực hạn, cái này là bực nào trùng kích lực. Đừng nói là tội ác chi tháp đại môn, coi như là tội ác chi tháp vách tường cũng có thể trực tiếp đụng một cái động lớn. Bịch, cả tòa tội ác chi tháp đại môn lập tức bị đụng chia năm xẻ bảy, hai vị chiến thánh đã nhảy vào tội ác chi tháp tầng thứ nhất. Ngoại trừ tội ác chi tháp tầng thứ 10 cùng với đã ngoài tầng mấy bên ngoài, phía dưới chiến giả, chiến tương không chút nào tin tưởng bên trên tầng chuyện đó xảy ra. Tội ác chi tháp tầng thứ nhất thi đấu trên trận đang tại triển khai chiến đấu kịch liệt. Một vị giả tộc chiến giả đang tại cự nhân tộc chiến giả giao phong. Giả tộc chiến giả am hiểu ám sát ẩn nặc thuật, cho nên thân hình cực kỳ linh hoạt đa dạng, vây quanh vị kia cự nhân tộc chiến giả không ngừng mà xoay quanh lấy, tùy thời chờ phân phó tựa như cho đối thủ một kích chí mạng. Bất quá cự nhân tộc chiến giả trong tay vung vẩy lấy một căn huyền thiết đại bổng, đem bản thân bảo hộ thập phần chu toàn, không có chút nào lỗ thủng. Đang tại hai vị này chiến giả rằng co sắp, rất nhiều chủng tộc chiến giả nhóm, đám bọn họ bỗng nhiên nghe tới cửa truyền đến một đạo kinh thiên tiếng vang, lại chứng kiến hai vị ma tộc người đứng ở tội ác chi tháp tầng thứ nhất trong đại sảnh. Phần đông sinh linh một hồi dò xét, trong mắt đều là toát ra vẻ sợ hãi. Hai vị này ma tộc người là cái gì thực lực, ta thấy thế nào không thấu, tốt, hình như là ma tộc chiến tôn A. Hai năm trước ta đã thấy ma tộc đỉnh phong chiến tôn, nhưng cũng không có cho ta lớn như thế áp lực, hai người này chỉ sợ là chiến thánh cấp bậc đích nhân vật. Nói láo, đánh rắm, chiến thánh có thể tiến vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa sao? Đoán chừng vừa bước vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa biên giới đã bị chú giết. Phần đông chiến giả nhìn qua hai vị ma tộc chiến thánh nghị luận nhau nhau. Thiên huy cùng thiên khung, vòng trời vừa mới cương nguyên bộc phát thái quá mức mãnh liệt, cho dù bọn họ thân là chiến thánh, tại luyện thể thuật kích dưới tóc, thân thể vô cùng cường đại phía dưới, giờ phút này cũng là kịch liệt thở hổn hển. Tốt, nguy hiểm thật. Thiên Huy một bên thở vừa nói, chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa uy lực cũng không có trong tưởng tượng cái kia sao. Thiên khung, vòng trời đang nói quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Huy, trên mặt bỗng nhiên hiện ra hoảng sợ biểu lộ, lắp bắp chỉ vào Thiên Huy lão tổ nói ra, ngươi, ta làm sao vậy? Thiên Huy toát ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía thiên khung, vòng trời trên mặt đồng dạng cũng hiện ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ. Hai người trên mặt không ngừng mà hiện lên ra mảng lớn màu đen điểm lấm tấm. Có nhiều chỗ đã vỡ ra, chảy ra đen xì nước mù. Nguyền rủa chi lực tại thời khắc này rốt cục hiện ra rồi. hai vị ma tộc chiến thánh thân thể bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ, vốn là làn da, sau đó là huyết nhục, sau đó là cốt phách. Nguyên bản như là núi nhỏ bình thường thân hình, giờ phút này tựu như là bị hòa tan người tuyết giống như, nương theo lấy bọn hắn thống khổ giống lên một tiếng, nhanh chóng bị tan rã. Tối chung, hóa thành trên mặt đất một bãi máu đen. Trước mắt một màn này, đem trong tầng thứ nhất ma tộc chiến giả lại càng hoảng sợ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói đúng, hai vị này ma tộc người cũng không phải đỉnh phong chiến tôn, ít nhất là chiến thánh cấp bậc đích nhân vật, bọn hắn. Bị chú giết, hay vẫn là không đúng? Hai người này như thế nào trải qua chớ chú chi địa, nơi bị nguyền rủa tiến vào tội ác chi tháp đại môn hay sao? Mặc dù là thông qua truyền tống trận, khoảng cách tội ác chi tháp còn có tương đương xa một đoạn đường trình, chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa cũng không nhỏ, nếu như bọn họ là chiến thánh cấp bậc tồn tại, mới vừa tiến vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa không lâu chỉ sợ cũng đã bị chú giết, vì sao hiện tại mới phát tác? Rất nhiều chiến giả cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này thời điểm tội ác chi tháp tầng thứ 10 ở bên trong, trên vách tường chính là cái kia lỗ hổng như là quái thú miệng rộng giống như, điên cuồng nhúc nhích mà bắt đầu, rất nhanh không giữ quy tắc lũng lại với nhau. Hiện trường, như trước là lặng ngắt như tờ, nhưng từng cái sinh linh trên mặt đều treo không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Lăng Yên hướng phía bên cạnh khiến một cái ánh mắt, một vị yêu giả tộc chiến tương như là phong nhi bình thường bay ra đi, hướng phía tội ác chi tháp tầng thứ 9 cửa vào bước đi, hiển nhiên là muốn đi tầng trên tìm hiểu tin tức. Mà Mạnh Thiên đồng dạng cũng là sai sử một vị ma tộc tiểu bối bò lên trên tội ác chi tháp tầng thứ nhất. Lúc này thời điểm ma tộc những này đỉnh phong chiến tôn nhóm, đám bọn họ nhất khẩn trương. Mạnh Thiên rất rõ ràng, thiên khung vòng trời cùng thiên huy thực sự không phải là thật sự miễn dịch chớ chú chi địa, nơi bị nguyền rủa, mà là ma tộc nghĩ ra một cái biện pháp, đem chiến thánh cường giả ở lại tội ác chi tháp trong. Tội ác chi tháp bản thân có thể triệt tiêu một bộ phận chớ chú chi địa, nơi bị nguyền rủa chú giết đi lực. Đã từng ma tộc đỉnh phong chiến tôn đột phá đến chiến thánh cấp bậc về sau, tại tội ác chi tháp trong sống một tháng sau, mới bị chú giết. Trên lý luận nếu là tội ác chi tháp trong có được truyền tống trận lời mà nói, chư đại chủng tộc chiến thánh cùng với thần hải cảnh cường giả cũng có thể ngắn ngủi ở tội ác chi tháp trong dừng lại, chỉ cần trong vòng một tháng thông qua truyền tống trận ly khai, là có thể bình yên vô sự trở lại bổn tộc trong thánh địa. Có thể là vì tội ác chi tháp đặc tính, ở trong đó căn bản không cách nào vẽ truyền tống trận. Bởi vì tội ác chi tháp ngoại trừ vật còn sống bên ngoài, gần như có thể đem hết thảy đều cắn nuốt sạch, các loại vũ khí, thi thể vân. Vân, đợi một tí, chỉ cần để đặt tại tội ác chi tháp trong một thời gian ngắn mặc kệ, cũng sẽ bị tội ác chi tháp hấp thu. Có chút chủng tộc tự nhiên nghĩ tới tại tội ác chi tháp trong bố trí truyền tống trận phương pháp xử lý, nhưng truyền tống trận thường bố trí đến một nửa, đã bị tội ác chi tháp cho cắn nuốt. Cho nên lợi dụng truyền tống trận dẫn vào chiến thánh cùng với thần hải cảnh cường giả phương pháp là không thể thực hiện được đấy. Nhưng mà, ngay tại 10 năm trước, ma tộc lại nghĩ tới một cái khác biện pháp. Năm đó huyền minh động huyền minh chết hết sâu sắc yếu bớt cái kia một tháng, đỉnh tháp rất nhiều ghế trưởng khống giả dẫn theo từng người tộc nhân tiến vào huyền minh động thám hiểm. Lúc ấy thiên huy cùng thiên khung, vòng trời tụ thuộc về ma tộc hơn 20 vị ghế trưởng khống giả bên trong hai vị. Tốn thời gian một tháng thám hiểm, mặc kệ có hay không đạt được cơ duyên, sở hữu tất cả sinh linh đều phải trở lại tội ác chi tháp ở bên trong, nếu như đến thời điểm không trở lại. Tụ vĩnh viễn không về được. Huyền minh chết hết uy lực thực sự không phải là chiến tôn có thể ngăn cản đấy. Nhưng tự tại lúc kia, thiên huy cùng thiên khung, vòng trời, hai người lại ngoài ý muốn ở tội ác chi tháp đỉnh tháp lối đi ra phát hiện một chỗ mật đạo. Cái này mật đạo cũng không lớn, chỉ có thể đủ chứa tiểu hai người mà thôi, hơn nữa vừa vặn có thể tránh đi huyền minh chết hết chiếu xạ. Thông qua cái này mật đạo, thiên khung, vòng trời cùng thiên huy hai người một mực chưa có trở lại tội ác chi tháp ở bên trong, một mực tiềm phục tại trong mật đạo tu luyện. Cái này đòn sát thủ, cho dù là ma tộc bên trong cũng chỉ có thập đại đỉnh phong chiến tôn cảm kích, mà ở song ma thánh trong đất cũng chỉ có số ít ma tộc cao tầng biết được, hai người bọn họ vẫn với tư cách đòn sát thủ tồn tại, tiềm phục tại trong mật đạo bí mật tu luyện. Mà tới được giờ này ngày này, ma tộc cùng yêu giả tộc sinh ra cực lớn xung đột, tự nhiên là ma tộc lộ ra bọn hắn đòn sát thủ thời điểm. Một khi hai vị chiến thánh cảnh cường giả xuất mã, yêu giả tộc Lăng Yên bao gồm nhiều đỉnh phong chiến tôn tự hoàn toàn không đủ nhìn. Bọn hắn ma tộc hội sẽ lấy được ưu thế áp đảo. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, La Trinh không biết dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn, vậy mà trực tiếp đem hai vị chiến thánh ném ra tội ác chi tháp. Một màn này, nhất định sắp thành vi ác mộng, nhiều lần ở rất nhiều ma tộc đỉnh phong chiến tôn trong đầu nhiều lần trình diễn. Về phần Triệu Phần Cầm, Chu Nấu Hạc hai vị nhân tộc đỉnh phong chiến tôn, giờ này khắc này trên mặt lại hiện ra kích động dị thường mà thần sắc. La Trinh lần lượt từng cái một át chủ bài đánh đi ra, hoàn toàn vượt quá cùng dự liệu của bọn hắn bên ngoài, bọn hắn một lần, lại mà ba bị chấn động lấy, một cái khó có thể tiếp nhận sự thật thật vất vả đã tiếp nhận, ngay sau đó lại xuất hiện một cái càng thêm khó có thể tiếp nhận sự thật, nhưng lúc bọn hắn vừa mới tiếp nhận sự thật này, ngay sau đó La Trinh lại sáng tạo ra càng lớn kỳ tích. Nhiều như vậy kỳ tích nhiều lần kích thích kể cả Triệu Phần Cầm, Chu Nấu Hạc, cùng với Hạ Xương, Tinh Huy bao gồm nhiều nhân loại thần kinh, lại để cho thần kinh của bọn hắn đến gần chết lặng trình độ. Lúc này thời điểm cho dù có người nói cho bọn hắn biết, La Trinh chính là thượng thiên phái tới cứu vớt bọn họ chúa cứu thế, bọn hắn hội sẽ mặt mũi tràn đầy chết lặng tin tưởng, bị động tiếp nhận sự thật này, bởi vì bọn hắn đã không hiểu được suy tư. Dù sao ma tộc phái ra hai vị chiến thánh đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình, thế nhưng mà La Trinh theo tay vung lên, lại để cho bọn hắn lăn, bọn hắn tự thật sự lăn, cái này không phải nhân loại chúa cứu thế, còn có cái gì là chúa cứu thế. Thi đấu tràng trong khắp ngõ ngách, Hạ Xương trong hốc mắt tràn ngập dịu dàng lệ quang, người nam nhân này, tại lòng của nàng trong mắt đã trở thành không gì làm không được tồn tại, đã là hoàn mỹ tồn tại. Trước đó, Hạ Xương trong nội tâm tự đối với La Trinh sinh ra một tia lòng ái mộ, nhưng là bây giờ, Hạ Xương trong nội tâm lòng ái mộ đã ầm ầm tiêu tán, mà chuyển biến thành đã hoàn toàn là sùng bái chi tình rồi. Chỉ chốc lát sau, Lăng Yên cùng Mạnh Thiên điều động đi tầng trên nghe ngóng tình huống người cũng đã phản hồi. Đợi đến lúc hai người thông qua chân nguyên truyền âm hồi báo cho tình huống về sau, Lăng Yên trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên, mà Mạnh Thiên thì là mặt mũi tràn đầy vẻ chán nản. Hai người đều không có tuyên bố thiên khung, vòng trời cùng thiên huy vận mệnh, bất quá hai người biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 594, Lưu Vũ. Lăng Yên thâm ý sâu sắc nhìn La Trinh liếc, dùng La Trinh cái này quỷ thần y hệt thủ đoạn, chỉ sợ không cần yêu giả tộc ra tay, ma tộc đều cầm hắn không có biện pháp. Nàng giờ phút này thậm chí cảm thấy một tia may mắn, khá tốt hắn là vương người bên cạnh, chính là bởi vì như thế yêu giả tộc mới không có cùng hắn trở mặt. Nếu không là vì vương ở bên cạnh hắn, tại tội ác chi tháp trong chỉ sợ yêu giả nhất tộc cùng ma tộc liên thủ, đều sợ đều cầm La Trinh không có biện pháp. Lăng Yên ánh mắt tối trung dừng lại tại Mạnh Thiên trên người, thản nhiên nói, Mạnh Thiên, hiện tại các ngươi còn muốn diệt sát La Trinh. Mạnh Thiên khóe mắt run rẩy thoáng một phát, thần sắc dị thường khó coi, thật lâu về sau mới nhổ ra một chữ, đi. Đã không có hai vị chiến thánh cường giả tỏa chấn, ma tộc đối mặt yêu giả tộc chiếm không được bất luận cái gì tiện nghi, huống chi còn có một La Trinh, hắn vừa mới thủ đoạn bày ra, dù cho chiến thánh cũng không cách nào phản kháng, chớ nói bọn hắn những. Này đỉnh phong chiến tôn rồi, phần đông ma tộc đỉnh phong chiến tôn cũng là nhao nhao quay đầu, chuẩn bị đi theo Mạnh Thiên cùng một chỗ ly khai. Mà Mông Trùng Tắc thì gắt gao chằm chằm vào La Trinh, rõ ràng chỉ là nhân loại thập giai chiến giả, vốn cho là chính mình tiện tay là có thể diệt sát tiểu gia hỏa, lại để cho hội xét nhiều như vậy đỉnh phong chiến tôn bị giết sạch mà về, người này nếu như chưa trừ diệt mất tuyệt đối là cực đại tai họa ngầm. Thế nhưng mà như thế nào trừ? Không ai có thể cho Mông Trùng đáp án. Thiếu niên này nhàn nhạt dáng tươi cười lúc trước xem ra tựa hồ là cố gắng chấn định, nhưng là tại lúc này Mông Trùng xem ra, xác thực như thế thâm bất khả trắc. Tối trung Mông Trùng cũng chỉ có thể cắn hàm răng, đi theo Mạnh Thiên cùng một chỗ ly khai. Một ít có dự kiến trước võ giả, vào lúc đó cũng hiểu được, tội ác chi tháp bên trong hướng gió muốn sửa lại, chỉ sợ tội ác chi tháp tầng cao nhất 128 cái ghế muốn một lần nữa tẩy bài rồi. Ma tộc nhân thể hình khổng lồ như núi, đợi đến lúc rất nhiều ma tộc chiến tôn sau khi rời khỏi. Tội ác chi tháp 10 tầng bên trong lộ ra có chút trống rỗng đấy. Lúc này thời điểm Lăng Yên mới hỏi nói, La Trinh, người rốt cuộc là như thế nào làm được hay sao? Đơn giản đem hai vị ma tộc chiến thánh ném ra tội ác chi tháp, hơn nữa hai vị chiến thánh không có chút nào sức hoàn thủ, Lăng Yên nghĩ vỡ đầu cũng không muốn đi ra. Ngươi, không cần hỏi, Huân bỗng nhiên thản nhiên nói. Nghe được Huân lời mà nói, Lăng Yên lập tức gật đầu, đã minh bạch, vua của ta. Mỗi người đều có được chính mình che giấu. Nếu như một mình đối mặt La Trinh Lăng Yên chỉ sợ rất có hứng thú biết rõ chân tướng, nhưng đã vương không cho Lăng Yên hỏi, như vậy Lăng Yên tự nhiên sẽ không lắm miệng. Ma tộc đỉnh phong chiến tôn đã đi ra, Lăng Yên cũng ra lệnh cho yêu giả tộc đỉnh phong chiến tôn ly khai, phần đông tội ác chi tháp 10 tầng bên trong chiến tương nhóm, đám bọn họ cái này mới bắt đầu xì xào bàn tán. Huân nhàn nhạt nhìn xem La Trinh nói ra, đi xem đi Thiên Vũ Thánh Địa A, ta có chuyện rất trọng yếu. Có thể không chờ một chút. Chờ ta đem tạo hóa chi quang hoàn toàn luyện hóa sau lại đi thôi, La Trinh nói ra. Có thể, Huân sau khi nói xong, ánh mắt có chút vừa nhấc, đã rơi vào người xem trên đài Vân Lạc trên người. Mới lớn như thế phong ba phía dưới, Vân Lạc từ đầu đến cuối cũng chỉ là yên lặng quan sát cái này thi đấu chẳng hết thảy, từ đầu tới đuôi thần sắc đều không có chút nào biến hóa, hiện tại Huân ánh mắt cùng Vân Lạc bốn mắt giao tiếp, ánh mắt hai người lại có chút lập lòe. Sau đó Huân tự mở ra bộ pháp, hướng phía Vân Lạc đi qua. Ta nhận thức ngươi, Huân thản nhiên nói. Tại Huân trên người bao giờ cũng đều tản ra một cổ vô hình khí chất, cái kia cũng không phải là đến từ chính linh hồn tầng diện khí thế, mà là sống lâu thượng vị sau khi được qua vô số tuế nguyệt ân cần săn sóc đi ra vương giả khí thế. Đối mặt loại khí thế này, thực lực hơi chút nhược nhỏ một chút sinh linh đứng tại Huân trước mặt, chỉ sợ cũng nhịn không được quỳ trên mặt đất, nhưng mà Vân Lạc tựa hồ không có đã bị cổ khí thế này chút nào ảnh hưởng, như trước đạm mạc nói ta biết rõ, ta cũng nhận thức ngươi. Hy vọng ngươi có thể thành công, Huân còn nói ra một câu không hiểu thấu mà nói. Vân Lạc nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem Huân nói ra, nếu như ta có thể thành công, ta hội sẽ giúp ngươi một tay. Cảm ơn, Huân gật gật đầu, trên mặt ngoài ý muốn toát ra mỉm cười. Hai người đối thoại không hiểu thấu, hoàn toàn lại để cho người bó tay, nhưng đứng ở bên cạnh La Trinh lại nghe ra đi một tí huyền cơ. Dựa theo Phỉ Nhi thuyết pháp, bọn hắn yêu giả nhất tộc vương thực sự không phải là bản giới chi nhân, mà là tới từ ở thượng giới, là sở hữu tất cả yêu giả tộc vương. Đã Huân cùng Vân Lạc quen biết, như vậy Vân Lạc có lẽ cũng đến từ chính thượng giới, hai người bọn họ hẳn là ở trên giới tựu lẫn nhau quen biết. Có thể là vì sao tại trung vực bên trong có một cái Vân Lạc, tại hải thần đại lục trong tồn tại một cái khác Vân Lạc. Vấn đề này, xem ra chỉ có thể tìm cơ hội hỏi yêu dạ rồi. Huân cùng Vân Lạc đối thoại về sau, sau đó lại hướng phía Lăng Yên nói ra, đợi đến La Trinh luyện hóa tạo hóa chi quang về sau, chúng ta tựu đi Thiên Vũ Thánh Địa. Cần tuân Ngô Vương chi mệnh, Lăng Yên cùng Bạch Huyễn còn có Mai Đại Nhân hướng phía Huân thi lễ một cái, chăm miệng một lời nói ra. Sau đó Huân bỗng nhiên liền biến thành từng đạo màu đỏ quang điểm, ẩn vào La Trinh trong cơ thể. La Trinh đem chính mình ném đi ra ngoài thánh giai trường kiếm thu hồi lại về sau, lại lần nữa đi về hướng Hạ Sương bên kia. Vẫn chưa đi gần, Hạ Sương trên mặt đã hiện ra nhiệt liệt dáng tươi cười, phảng phất nhìn xem nhân tộc anh hùng chiến thắng trở về mà đến. Cảm ơn các ngươi, La Trinh lời mà nói, là đối với Triệu Phần Cầm cùng Chu Nấu Hạc hai người theo như lời. Kỳ thật Triệu Phần Cầm cùng Chu Nấu Hạc hai vị nhân tộc ghế trưởng khống giả xuất hiện, cũng không có cải biến chút nào cục diện. Nhưng là nhân tộc tại chính mình nguy cấp nhất thời khắc cuối cùng là động thân mà ra rồi, hơn nữa mưu cầu muốn đem chính mình cho bảo vệ đến. La Trinh tự nhiên muốn cảm tạ, hiện tại La Trinh tất nhiên hội sẽ đẩy nhân tộc một thanh. Nếu như bọn hắn cùng cái kia Tinh Huy đồng dạng, tay cao hơn đỉnh, chính mình có nguy nan thời điểm ẩn núp không ra, mới có lợi thời điểm mới đưa chính mình coi là đồng tộc, như vậy La Trinh cũng sẽ không chút nào cảm kích rồi, cũng sẽ không cố kỵ cái gì cùng là nhân tộc danh phận. Chúng ta cùng là nhân tộc. Những điều này đều là phải làm đấy, Chu Nấu Hạc bỗng nhiên nói ra, chỉ tiếc chúng ta nhân tộc thế lực quá nhỏ bé, căn bản không cách nào cùng ma tộc đối kháng, cho dù vừa mới chúng ta muốn đứng ra cũng là bất lực. Cái này không trách các ngươi chịu ngay tại lúc này đứng ra, đã là làm khó dễ các ngươi rồi, La Trinh lắc đầu. Nếu như La Trinh thật sự bị diệt sát rồi, yêu giả nhất tộc đoán chừng sẽ không tao ngộ quá lớn phiền toái nhất có lẽ tựu là nhân tộc, bọn hắn thế tất gặp đối với ma tộc điên cuồng trả thù. Tại tội ác chi tháp bên trong nhân loại cố nhiên muốn gặp nạn, mà ngay cả tím tâm thánh địa sợ rằng cũng phải đã bị liên quan đến, ma tộc thậm chí hội sẽ mượn cơ hội này trực tiếp đem nhân tộc thánh địa hoàn toàn biến mất. Đối với song ma thánh địa mà nói đây không tính là chuyện khó khăn lắm tình, chỉ cần ok tím tâm trong thánh địa mấy cái thần hải cảnh nhân tộc lão quái vật là. Được rồi, tím tâm thánh địa ta hội sẽ đi xem đi, bất quá trước đó ta chỉ sợ muốn lúc trước hướng yêu giả tộc Thiên Vũ thánh địa, chờ ta trở lại rồi nói sau. La Trinh mỉm cười, ưng thuận một cái hứa hẹn. Nghe được La Trinh lời mà nói, Đốt Đàn Nấu Hạc hai vị đỉnh phong chiến tôn nhưng trong lòng hiện ra một tia cảm kích, chiến tôn vậy mà sẽ như thế cảm kích một vị chiến giả, đây cũng là lần đầu tiên sự tình. Hai người bọn họ rất rõ ràng La Trinh lời này hàm nghĩa, đã La Trinh đã làm được một bước này, hẳn là muốn mang người tộc quật khởi rồi, tuy nói hôm nay chỉ là chết ma tộc hai vị chiến thánh, nhưng tin tưởng tại không lâu ngày sau, toàn bộ tội ác chi tháp chỉ sợ đều muốn một lần nữa tẩy bài. Sau đó La Trinh quay người ly khai, tiến về trước khu sinh hoạt, hắn muốn cho thuê một gian tu luyện mật thất chậm rãi tu luyện. Nhìn xem La Trinh chậm rãi bóng lưng rời đi, Hạ Sương nguyên bản muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng lại bỗng nhiên có chút tức cười, tối chung hay vẫn là cũng không nói ra miệng. Trong mật thất, La Trinh tĩnh tọa trong đó, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một tia bất đắc dĩ dáng tươi cười. Hắn bỗng nhiên phát hiện trong cơ thể của mình thật không ngờ chen chúc, không chỉ trong đầu ẩn núp lấy chín đầu chân long. Còn có một tòa nói không rõ lai lịch thần bí lò luyện, hiện tại hắn trong cơ thể kiếm linh lại còn là yêu giả tộc phương, đồng dạng cũng có được ý thức của mình. Cái này thật đúng là náo nhiệt, lắc đầu về sau, La Trinh mới đưa nhãn bên trong tạo hóa chi quang cho rút ra, bắt đầu thời gian dần qua luyện hóa. Nguyệt Thủ cùng Mộc Thanh Dương chính là thập giai chiến tương bên trong tối cường giả, lúc này trước trong chiến đấu, hai người này cũng không nếm thua trận, tại nhãn bên trong chất chứa tạo hóa chi quang số lượng không phải bình thường nhiều. Đem làm La Trinh đem tạo hóa chi quang rút ra về sau, cái kia rực bạch sắc quang mang nồng đậm không thể tưởng tượng. Nhiều như vậy tạo hóa chi quang, có lẽ có thể cho ta đột phá. Nghĩ tới đây, La Trinh trong cơ thể chân nguyên bỗng nhiên vận chuyển, một tia chân nguyên đem tạo hóa chi quang liên tục không ngừng luyện hóa, không ngừng mà rót vào La Trinh trong cơ thể. Ba ngày sau đó, La Trinh đã đi ra tu luyện mật thất, đợi đến lúc La Trinh lại lúc đi ra, đứng tại tu luyện mật cửa phòng Mộc Thanh Dương tựu cho hắn một cái nụ cười sáng lạn. Yêu giả tộc tựu đợi đến La Trinh xuất quan. Đương nhiên, yêu giả tộc chú ý cũng không phải là La Trinh bản thân, mà là La Trinh trong cơ thể kiếm linh, thì ra là Huân. La Trinh gật gật đầu, nói với Mộc Thanh Dương có thể xuất phát. Tuy nói La Trinh thời gian cũng rất gấp gáp, bất quá hắn đã đáp ứng mang theo Huân tiến về trước Thiên Vũ Thánh Địa đi một chuyến, hắn dĩ nhiên là biết làm đến. Huống chi huyền minh mở rộng khải còn có một thời gian ngắn, cho dù La Trinh muốn trở lại trung vực, cũng phải chờ tới tiến vào huyền minh động, đạt được trong đó truyền thừa sau mới có thể trở về, cho nên La Trinh thời gian tương đối mà nói coi như đầy đủ. Tại Mộc Thanh Dương dưới sự dẫn dắt, La Trinh về tới tội ác chi tháp tầng thứ nhất, đứng tại cửa ra vào chờ trong chốc lát về sau, tại ghế trưởng khống giả trong xếp hàng thứ nhất Lăng Yên cũng mang theo hai vị đỉnh phong chiến tôn đi tới. Mấy người hội hợp về sau, lúc này mới đã đi ra tội ác chi tháp, hướng phía chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa phía nam mà đi. Chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa trong cấm chế phi hành, nếu là cường hành phi hành mà nói sẽ có một đạo khủng bố lực lượng đè nén xuống. La Trinh mới vừa tiến vào tội ác chi tháp thời điểm cũng là nếm qua cái này thiếu thiệt thòi, cho nên mọi người chỉ có thể đủ lựa chọn đi bộ. Bất quá dùng bọn hắn những người này cước lực, mấy canh giờ về sau cũng đi ra không khoảng cách ngắn, rất nhanh tại trước mặt mọi người xuất hiện một tòa không nhỏ truyền tống trận. Mộc Thanh Dương đoạt trước một bước đi đến đi, theo miệng túi của mình trong móc ra một quả miếng chân nguyên thạch, tại trên truyền tống trận sắp đặt mà bắt đầu, đợi đến lúc những cái kia chân nguyên thạch sắp đặt hoàn tất về sau, toàn bộ truyền tống trận bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng. Vào đi thôi, Lăng Yên hướng phía La Trinh gật gật đầu. La Trinh lập tức tự bước vào trong truyền tống trận, hắn tự nhiên tin tưởng, cái này tòa truyền tống người chính là thông hướng yêu giả tộc Thiên Vũ Thánh Địa truyền tống trận. Sau đó màu xanh ra trời hào quang đem La Trinh bao khỏa phía dưới, mấy người ngay tại truyền tống trong thông đạo không ngừng mà xuyên thẳng qua, một nén nhang thời gian về sau, cái này tòa truyền tống thông đạo đã đi tới cuối cùng. Đem làm hào quang tan hết, La Trinh phần thắng tự có một hồi nhàn nhạt hương hoa xông vào mũi. Tại đây cùng chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa cảnh sắc khác nhau rất lớn. Chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa bên trong ngoại trừ rất nhiều chủng tộc bên ngoài, không có bất kỳ sinh khí, mà ở chỗ này, khắp nơi đều là màu xanh biếc rừng nhiệt đới, các loại thực vật tươi tốt sinh trưởng, sắc thái rực rỡ đóa hoa chẳng phân biệt được mùa cởi mở, giống như nhân gian tiên cảnh bình thường xinh đẹp. Mà La Trinh giơ lên dưới đầu, lại chứng kiến xa xa có một tòa cự đại vô cùng đại thụ. Này tòa đại thụ là, La Trinh hỏi, chúng ta yêu giả tộc thánh thụ, mỗi một tòa yêu giả tộc thánh địa đều đào tạo ra một quả thánh thụ, Mộc Thanh Dương cười giải thích nói. Yêu giả tộc sinh sôi nảy nở phương thức cùng La Trinh tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, đem làm yêu giả tộc sinh linh sinh ra về sau, yêu giả tộc hài nhi đều gửi nuôi tại thánh thụ bên trong, dựa vào thánh thụ có thể hấp thụ đến thiên địa tinh hoa, tại thánh thụ trong chậm rãi phát triển yêu giả tộc nhân thể chất. Xa so chủng tộc khác cường đại. Huống chi bọn hắn theo sinh ra bắt đầu, trong cơ thể tựu không có bất kỳ tạp chất, chính là trời sinh tiên thiên sinh linh. Đây chính là vì gì yêu giả tộc thân thể, nếu so với chủng tộc khác cường đại hơn rất nhiều nguyên nhân. Bất quá cái này đại thiên thế giới ở bên trong, khắp nơi đều duy trì lấy vi diệu cân đối, yêu giả tộc thân thể cường đại, nhưng là sinh sôi nảy nở năng lực lại thập phần nhỏ yếu, mặc dù Thiên Vũ Thánh Địa được xưng thất phẩm thánh địa, nhưng toàn bộ trong thánh địa yêu giả tộc nhân cũng mới 100 vạn tả hữu. Mà nhân loại một cái tím tâm thánh địa, gần kề chỉ là vừa bước vào lục phẩm, trong đó miệng người so với yêu giả tộc nhiều ra gấp trăm lần. Đúng vào lúc này, La Trinh bên người ánh sáng màu đỏ lóe lên, từng chút một hào quang chậm rãi ngưng kết thành hình, Huân thân ảnh ngay tại giữa hồng quang thời gian dần qua hình thành. Đợi đến lúc Huân vừa xuất hiện, Mộc Thanh Dương cùng Lăng Yên bọn người tựa hồ lại phản xạ có điều kiện giống như, hướng phía Huân quỳ xuống. Thấy như vậy một màn, La Trinh cũng thập phần im lặng, có cần hay không một mực như vậy quỳ. Huân ánh mắt lại căn bản không có chú ý tới các nàng, chỉ là nhìn qua phương xa thánh thụ thản nhiên nói, đứng lên đi, lập tức nàng lại nói với La Trinh, chúng ta, đi qua. Lập tức La Trinh nhảy lên mà đi, cùng Huân trên không trung mau chóng đuổi theo. Về phần Lăng Yên, Mộc Thanh Dương bọn người cũng bay lên đi theo ở phía sau. Đang phi hành trong quá trình, La Trinh bỗng nhiên tới gần Huân bên người hỏi, ngươi, vì cái gì nhận thức Vân Lạc? Huân nhàn nhạt nhìn La Trinh liếc, hồi đáp, bởi vì ta nhận thức. La Trinh liếc mắt, chỉ có thể lại hỏi, ta đã thấy một cái khác Vân Lạc, tại trung vực bên trong, các nàng lớn lên vừa sờ đồng dạng, đây là chuyện gì xảy ra? Các nàng là một người sao? Ân, Huân gật gật đầu, đúng, các nàng chính là một cái người. Thế nhưng mà, La Trinh đang chuẩn bị nói ra. Huân lại tiếp tục nói, thượng giới bên trong có được rất nhiều phương pháp tu luyện, có chút phương pháp tu luyện theo ý của ngươi không thể tưởng tượng, kỳ thật Vân Lạc không chỉ một cái, nếu như ngươi tại hạ giới cẩn thận tìm kiếm, có lẽ có thể tìm được 100 vạn cái Vân Lạc. 100 vạn cái Vân Lạc, nghe được Huân lời mà nói, La Trinh trong mồm có thể phóng kế tiếp chậu rửa mặt. Huân gật đầu nói, có lẽ ta còn nói thiếu đi, hơn nữa cái này 100 vạn cái Vân Lạc, đều đích thật là bản thân nàng. Đây là chuyện gì xảy ra? La Trinh tò mò hỏi. Rất đơn giản, bởi vì Vân Lạc lợi dụng đặc thù bí pháp, đối với chính mình tự trảm trăm vạn kiếm, đem linh hồn chia làm trên trăm vạn phần, sau đó phân nhập rất nhiều đại thiên thế giới trong tu luyện, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cùng lịch lãm rèn luyện. Huân thản nhiên nói, đến đặc biệt thời điểm, Vân Lạc lại đem sở hữu tất cả phân thân thu về, khi đó Vân Lạc tu vi sẽ phát triển đến một cái khủng bố cảnh giới. Lời này lần nữa lại để cho La Trinh tức cười. Khó trách, ban đầu ở Đông Vực Bạch Đế trong thành tao ngộ Vân Lạc thời điểm, Vân Lạc vẫn tại lịch lãm rèn luyện bên trong, không ngừng mà chém giết yêu tộc, không ngừng mà lịch lãm rèn luyện. Mà ở tội ác chi tháp bên trong Vân Lạc, tắc thì không ngừng mà tại thi đấu trên trận tiến hành một hồi chiến đấu, có được nhiều như vậy tạo hóa chi quang, Vân Lạc còn chưa có không phải ý đồ luyện hóa, tu vị cũng một mực duy trì tại thập giai chiến tương trình độ, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không tăng lên. Không có nghĩ tới những thứ này đều là Vân Lạc phân thân mà thôi. Nhiều như vậy phân thân cùng nhau tu luyện, đến lúc đó sẽ cùng nhau thu về, như vậy đạt được kinh nghiệm có thể tích lũy đến hạng gì khủng bố giai đoạn. La Trinh khó có thể tưởng tượng, cũng chỉ có thể cảm thán thế giới to lớn không thiếu cái lạ, thượng giới bên trong đích thiên tài thật sự rất nhiều nữa, lại có thể nghĩ ra như thế không thể tưởng tượng phương pháp tu luyện. Tốc độ phi hành so về đi bộ tự nhiên muốn nhanh vô số lần, tuy nhiên thánh thụ nhìn về phía trên rất xa, nhưng là một nén nhang thời gian, mọi người cũng tự bay đến. Thiên Vũ Thánh Địa bên trong ước chừng là sớm nhận được tin tức, tại cực lớn thánh trên cây, rất nhiều yêu giả tộc nhân đều đứng ở phía trên chờ lấy. Mà ở thánh thụ nhất vừa thô vừa to thân cây cuối cùng, ửng đỏ sắc thảm một đường dọc theo vừa thô vừa to thân cây trải đi qua, ở đằng kia thảm phần đuôi, tắc thì có một vị yêu giả tộc nữ tử mặc áo tím, im im lặng lặng đứng sừng ở này. Dù cho La Trinh cùng nàng kia cách xa nhau hơn 1000 trượng khoảng cách, La Trinh cũng có thể cảm nhận được người này phát ra khí thế. Cổ khí thế kia cũng không hùng hổ dọa người, nhưng lại làm cho người cảm nhận được vô cùng trầm trọng, dù cho so về ma tộc chiến thánh, so về sinh tử cảnh thôi tà cũng cường đại vô số lần. Chằm chằm vào nàng kia thân ảnh, La Trinh đã đoán ra thân phận của nàng, người này có lẽ tựu là Thiên Vũ trong thánh địa người lãnh đạo, cũng là thần hải cảnh cường giả Lưu Vũ, tại Thiên Phú Chi Bia bên trên La Trinh đã gặp tên của nàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 595, pho tượng, thần hải cảnh cường giả chính là đại thiên thế giới trong đạt trình độ cao nhất tồn tại. Đem làm tu vị đạt tới sinh tử cảnh, hoặc là chiến thánh cấp bậc này về sau, thực lực của bọn hắn nếu là lại tăng cường sẽ uy hiếp được đại thiên thế giới bản thân vững chắc, cho nên sẽ tao ngộ đến sinh tử đại kiếp nạn. Cái gọi là sinh tử đại kiếp nạn kỳ thật tựu là cả đại thiên thế giới cảm nhận được nguy cơ về sau đánh xuống trừng phạt. Mà tới được thần hải cảnh về sau, đại thiên thế giới hàng lâm trừng phạt đã át không chế trụ nổi mạnh như thế người. Cho nên sẽ đem cường giả như vậy chỗ khu trục, cái này là bạch nhật phi thăng. Bất quá thần hải cảnh cường giả phi thăng thượng giới còn cần nhất định được điều kiện, thiên vũ thiên tư kinh người, theo tiên thiên sinh linh tu luyện thành thần hải cảnh đại năng cũng gần kề hao phí nhiều hơn 200 năm mà thôi, đối với nàng mà nói khoảng cách phi thăng còn rất xa xôi. La Trinh cùng Huân hàng lâm ở đằng kia đoạn vừa thô vừa to thân cảnh phía trên về sau, cực lớn thánh thụ bắt đầu lay động lên. Cái này khỏa thánh thụ giống như một tòa thành một thật lớn. Lay động phía dưới phảng phất núi dao động địa chấn, cùng lúc đó, Lưu Vũ hướng phía Huân quỳ một chân trên đất, nhẹ nói cung nghênh vương của ta. Cho dù là đối mặt thần hải cảnh cường giả quỳ lạy, Huân như trước nhàn nhạt gật đầu, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất hết thảy đều là đương nhiên. Đem làm Lưu Vũ quỳ xuống về sau, Lưu Vũ sau lưng cách đó không xa mấy vị khác thần hải cảnh đại năng đồng dạng cũng quỳ xuống, mà tại cái khác trên cành cây yêu giả tộc chiến thánh nhóm, đám bọn họ cũng là đồng loạt quỳ xuống. Tại toàn bộ thánh trên cây, còn có hơn 10 vạn yêu giả tộc nhân tại cùng một thời gian quỳ xuống. Từng yêu giả tộc nhân trên mặt đều hiện ra vô cùng thành kính thần thái. Yêu giả tộc ba cái vương đối với sở hữu tất cả yêu giả tộc nhân mà nói đều là chí cao vô thượng tồn tại. Tại trăm vạn hạ giới bên trong, yêu giả tộc nhân thánh địa không biết có bao nhiêu, nhưng yêu giả tộc ba vị vương giả cũng rất ít đích thân tới yêu giả tộc. Huân có thể đích thân tới Thiên Vũ Thánh Địa, đối với Thiên Vũ Thánh Địa mỗi vị yêu giả tộc nhân đều là chí cao vô thượng tồn tại.

Đây là ta yêu giả tộc chấp trưởng tánh mạng vương, Mộc Thanh Dương chứng kiến La Trinh ánh mắt rơi vào cái kia pho tượng phía trên, chủ động mở miệng nhắc nhở. La Trinh gật gật đầu, ánh mắt chuyển qua thứ hai tòa pho tượng trên người, thứ hai tòa pho tượng tản ra màu xanh lam hào quang, nàng lại cầm trong tay một thanh đằng đằng sát khí lưu tinh chùy. Rất khó tưởng tượng yêu giả tộc biết sử dụng như thế dã man mà tàn khốc vũ khí. Nàng là tộc của ta chấp trưởng hình phạt vương, Mộc Thanh Dương còn nói thêm. Thì ra là thế, La Trinh tiếp tục đem ánh mắt rời về phía cuối cùng một tòa pho tượng. Cuối cùng một tòa pho tượng toàn thân đều là màu đỏ, bất quá bất đồng duy nhất chính là pho tượng bên trên ánh sáng màu đỏ lại thập phần ảm đạm, xa không bằng mặt khác hai tòa vương giả pho tượng bên trên hào quang chói mắt. Mà cái này tòa pho tượng dung mạo cùng thân hình, cùng huân cơ hồ là vừa sờ đồng dạng. Khó trách yêu giả tộc liếc là có thể phân biệt ra được huân là bọn hắn yêu giả tộc vương, hoàn toàn chính xác lớn lên giống như đúc, La Trinh trong nội tâm âm thầm nói ra, bất quá. Huân pho tượng như thế nào cầm trong tay một cây trường thương? Huân không phải một gã kiếm khách sao? Lúc trước La Trinh là tiến vào sát lục kiếm sơn về sau, mới ngoài ý muốn đạt được kiếm linh đấy, La Trinh cùng Huân duy nhất câu thông địa phương tựu là sát lục kiếm sơn. Đã Huân tiến vào qua sát lục kiếm sơn, như vậy nàng tất nhiên lĩnh ngộ viên mãn kiếm ý. Nàng tất nhiên tựu là một gã kiếm khách, nhưng là bây giờ xem ra, nàng chủ yếu vũ khí thực sự không phải là kiếm, mà là cây thương kia. Đang tại La Trinh cảm thấy lẫn lộn thời điểm, Huân tại chính mình pho tượng trước mặt ngừng lại, nàng bỗng nhiên quay đầu lại nói với Lưu Vũ, các người đều đi ra ngoài đi, La Trinh lưu lại, không có mệnh lệnh của ta, mặc kệ người phương nào không được đi vào cung điện. Huân thân là La Trinh kiếm linh, không cách nào cùng La Trinh kéo ra quá khoảng cách xa, La Trinh tự nhiên muốn lưu lại. Vâng, vương của ta. Tại không có mệnh lệnh của ngươi trước khi, không ai có thể tới gần cung điện một bước, Lưu Vũ lúc này gật gật đầu, lập tức mang theo Lăng Yên bọn người, cùng với sau lưng đi theo mặt khác yêu giả tộc thần hải cảnh đại năng nhanh chóng rời khỏi cung điện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 596, người đàn bà chanh chua. Trống rỗng trong cung điện, chỉ còn lại có La Trinh cùng hắn kiếm linh hai người. Vẻ này trời sinh thượng vị giả vương giả khí thế từ trên người Huân thời gian dần qua tiêu tán. Giờ phút này nàng giống như một người bình thường yêu giả tộc thiếu nữ. Theo Huân tại tội ác chi tháp trong mở miệng nói chuyện, đến bây giờ mới thôi giữa hai người cũng không có quá nhiều trao đổi. La Trinh nghĩ nghĩ về sau, lúc này mới hỏi, cái này tòa pho tượng bên trên vũ khí là một thanh thương, có thể là vì sao kiếm của ngươi lại cắm ở sát lục kiếm sơn bên trên. Đó là ta yêu giả tộc thiên mệnh thánh thương, tại ta 18 tuổi trước khi, ta là tu kiếm đấy, Huân hồi đáp. Thì ra là thế, Huân đơn giản mà trả lời. Lập tức hóa giải La Trinh trong nội tâm bí ẩn. Nếu như nói Huân chính là yêu giả tộc vương, dùng thực lực của nàng, tuyệt đối sẽ không gần kề chỉ là đem kiếm cắm ở sát lục kiếm sơn trên sườn núi, nàng mới có thể đủ bò lên trên sát lục kiếm sơn đỉnh phong. Chỉ có thể nói khi đó nàng lĩnh ngộ viên mãn kiếm ý thời điểm, tu vị còn không tính rất cao, tối chung chỉ là bò lên trên sát lục kiếm sơn. Có thể là vì sao ngươi hội sẽ trở thành dạng. La Trinh vừa mới mở miệng, Huân tựu thản nhiên nói, không cần hỏi. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Sau khi nói xong, Huân tựu hướng phía này tòa xanh thảm sắc pho tượng đi đến, nàng giơ tay lên, theo trong tay của nàng tách ra một đạo quang mang nhàn nhạt, ở đằng kia hào quang bên trong hiện ra một cái kỳ quái phù văn, sau đó nàng dùng sức trùng trùng điệp điệp phát tại xanh thảm sắc pho tượng trên người. Ông ông ông, này tòa xanh thảm sắc pho tượng trên người bỗng nhiên bộc phát ra kịch liệt hơn nữa chướng mắt ánh sáng màu lam. La Trinh hai mắt trải qua thần thụ cây nước tẩy lễ. Hắn ngược lại là có thể quăng qua ánh sáng màu lam nhìn rõ ràng pho tượng biến hóa. Đây là, La Trinh hai mắt trợn tròn vo, hắn chứng kiến này tòa xanh thảm sắc pho tượng vậy mà như là người sống giống như, hai mắt nháy vài cái về sau, ánh sáng màu lam mới thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống dưới, sau đó này tòa pho tượng trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Huân hẳn là đang cùng yêu giả tộc mặt khác một vị vương câu thông, La Trinh suy đoán nói, khả năng yêu giả tộc tại hạ giới rất nhiều thánh địa, tự là thông qua cái này ba tòa pho tượng cùng thượng giới bảo trì liên hệ. Đối với một chủng tộc mà nói, loại thủ đoạn này cũng phi thường hữu dụng, khả năng thượng giới không cách nào đem tài nguyên truyền thâu đến hạ giới, nhưng là thông qua pho tượng lại có thể truyền đạt rất nhiều hạ giới không nên có tin tức, tỉ như công pháp bí tịch vân. Vân, đợi một tí, Huân là đang tìm cầu mặt khác một vị vương trợ giúp sao? Chỉ nghe được Huân dùng lãnh liệt vô cùng khẩu khí đối với này tòa pho tượng nói ra, tiện nhân, không nghĩ tới ta còn sống a. Ha ha ha. Này tòa xanh thảm sắc pho tượng phảng phất như là người sống giống như, vậy mà che miệng nở nụ cười, người cái này tiểu kỹ nữ, vậy mà còn chưa có chết, ồ. Vậy mà chỉ có một đạo phân thần, hơn nữa còn là người khác kiếm linh thân thể. Nghe được như thế đối thoại, La Trinh thiếu chút nữa không có té lăn trên đất. cái kia xanh thẳm sắc pho tượng chính là yêu gia tộc khống chế hình phạt vương, cùng huân thì là chấp trưởng giết chóc vương. Không nghĩ tới hai vị này mới mở miệng giống như là người đàn bà tranh chua chửi đổng giống như, cái này lại để cho La Trinh Tình làm sao chịu nổi. Khó trách vừa mới huân muốn đem sở hữu tất cả yêu gia tộc nhân thanh lui ra ngoài. Bất quá huân không có chút nào cố kỵ La Trinh ánh mắt, chỉ thấy sắc mặt của nàng kích động dị thường, chỉ có một đạo phân thần thì như thế nào. Diệt sát mất người tiện nhân này, cũng chỉ cần một đạo phân thần. Cái kia pho tượng nhìn từ trên xuống dưới huân, mang trên mặt nhàn nhạt ý trào phúng. Người giết chóc chân thân đều bị ta hủy, lấy cái gì diệt sát ta? Ta nhớ ra rồi, kiếm linh, lúc trước ngươi là tu kiếm kiếm khách, cho nên ngươi đạo này phân thần có lẽ vẫn giấu kín tại sát lục kiếm sơn bên trong đúng không? Chỉ bằng ngươi cái dạng này, đừng nói là giết trở về rồi, ngươi bất quá bám vào một cái thần đan cảnh nhân loại tiểu tử trên người, chỉ sợ ngươi liền rời đi đại thiên thế giới đều làm không được a. Nghe được pho tượng lời mà nói, huân cái kia trương nguyên bản tràn ngập phẫn nộ trên mặt có chút ảm đạm. Bất quá nàng lập tức lại hiện lên một đạo lãnh liệt dáng tươi cười, vậy sao? Tiện nhân, nhìn xem bên cạnh ta cái này người, ta có hay không có thể ly khai đại thiên thế giới? Pho tượng có chút quay đầu, ánh mắt rơi vào La Trinh trên người, bất quá là cái thần đan cảnh nhân loại, ngươi cho rằng. Đem làm pho tượng cẩn thận dò xét La Trinh thời điểm, câu chuyện bỗng nhiên im bặt mà dừng. Tiện nhân, trợn to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Huân tiếp tục cười lạnh nói. Này tòa vương giả pho tượng trên mặt từ đầu tới đuôi đều hiện ra trào phúng vui vẻ, nhưng lúc nàng cẩn thận dò xét La Trinh về sau, trên mặt vui vẻ thời gian dần trôi qua tiêu tán, mà chuyển biến thành thì còn lại là mặt mũi tràn đầy phẫn hận, thật sự là không nghĩ tới là, vận khí của ngươi có thể tốt đến loại tình trạng này. Liền có được đại thế chi tranh mệnh cách mọi người có thể bị ngươi đụng phải. Như thế nào, ghen ghét ta sao, tiện nhân, huân lạnh giọng mắng, pho tượng bỗng nhiên có chút bệnh tâm thần, sự cuồng loạn quát, đúng, ta ghen ghét ngươi. Ta từ nhỏ tựu ghen ghét ngươi. Dựa vào cái gì ngươi từ nhỏ vận khí tựu so với ta tốt, ta cái gì đều không thể so với ngươi chênh lệch, ngươi có được đồ vật gì đó luôn so với ta tốt. Đây chính là ta muốn hủy diệt nguyên nhân của ngươi, cho dù ngươi tìm được một vị đại thế chi tranh mệnh cách người thì như thế nào. Ngươi đã không có lật bàn năng lực rồi. Huân hừ lạnh một tiếng, có, hay không có năng lực như thế, hãy đợi đấy. Chờ xem, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cái này tiểu kỹ nữ cơ hội. Cái kia vương giả pho tượng thân thể bỗng nhiên di động, vậy mà vung vẩy bắt tay vào làm bên trong lưu tinh chủy hướng phía La Trinh vào đầu nện xuống đến. La Trinh nghe thế hai vị yêu giả tộc vương giả lẫn nhau chửi đồng, đúng là nhức đầu vô cùng, hắn tuyệt đối thật không ngờ, pho tượng kia vậy mà sẽ công kích chính mình, ngược lại là bắt hắn cho lại càng hoảng sợ. Lập tức cái này lưu tinh chủy muốn rơi tại trên đầu của mình, La Trinh ánh mắt lóe lên, thân hình bỗng nhiên uốn éo, nhưng lại tránh được cái này lưu tinh chủy đích phủ đầu một đập. Mà trên mặt đất lại xuất hiện một cái hố to. Bất quá đợi đến lúc cái kia pho tượng đem lưu tinh chùy theo hố to trong nhổ lúc thức dậy, cái kia cái búa bên trên mấy cây gai nhọn hoắt, nhưng lại cắt đứt. Vương giả pho tượng dù sao không phải tiên khí, thánh khí, như vậy cứng rắn tài liệu căn bản không cách nào điêu khắc. Vị này yêu giả tộc vương giả tuy nhiên dùng đại thần thông bám vào pho tượng trên người, bất quá xét thấy nàng bản thân tài liệu nguyên nhân, đối với La Trinh uy hiếp không lớn. Đợi đến lúc cái kia vương giả pho tượng lần thứ hai đem trong tay lưu tinh chùy nện tới thời điểm, La Trinh bỗng nhiên một quyền đánh ra, trực tiếp đem cái này lưu tinh chùy nện nát bấy. Bất quá La Trinh giờ phút này cũng không nói lời nào, cái này hai cái yêu giả tộc nữ nhân ân oán, đối với La Trinh mà nói có chút không hiểu thấu, tùy tùy tiện tiện cuốn vào trong đó thật sự thuộc về không sáng suốt hành vi. Kiếm, lúc này thời điểm huân hướng phía La Trinh đưa tay ra. La Trinh đương nhiên biết rõ huân tìm hắn muốn huyết ma đại đế cái kia đem màu đen cự kiếm. Hắn gật gật đầu, hay vẫn là đem cự kiếm ném cho huân. Cầm trong tay cự kiếm huân một nhảy dựng lên, phiêu phù ở pho tượng đầu, chật chật hai tiếng, lúc này mới lạnh giọng nói ra, chỉ bằng pho tượng kia, cũng như diệt sát một cái đại thế chi tranh người, tiện nhân, người vĩnh viễn đều là như thế ngây thơ. Pho tượng hừ lạnh một tiếng, là có thế nào, tối chúng ta còn không phải thắng, chỉ cần đem người cuối cùng này một đạo phân thần gạt bỏ, ta yêu giả tộc tựu sẽ chọn ra mới đích sát lục chi vương, mà ngươi nhất định sẽ trở thành vi lịch sử. Vậy thì thử xem a, tiện nhân. Nói xong, huân đem trong tay cự kiếm cao cao hất lên, trực tiếp theo pho tượng trên đầu bổ một phát mà xuống, đem cái này tòa pho tượng chém thành hai nửa, vỡ vụn pho tượng hòn đá tung tóe đầy đất. Này tòa pho tượng gần kề chỉ còn lại có một nửa, bất quá bên đầu nhưng như cũ há miệng nói ra cái kia ta chờ ngươi. Ngươi cái này, tiểu biểu. Răng rác, màu đen cự kiếm trực tiếp đem cái kia bên đầu đập toái, sau đó huân đem kiếm trùng trùng điệp điệp chọc vào trên mặt đất. Mà nàng vừa mới vẻ này thô bạo khí thức toàn bộ tán đi, nhìn về phía La Trinh trong hai mắt tắc thì tràn đầy đau khổ chi sắc. La Trinh phình miệng, hắn thật sự không biết nói cái gì cho phải. Nghĩ nửa ngày, La Trinh mới mở miệng nói ra, ngươi tới nơi này, chính là vì tìm nàng cãi nhau hay sao? Huân gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận, đúng. Tuy nhiên La Trinh theo vừa mới hai người trong lời nói, cơ vốn đã xác định nàng tựu là đến cãi nhau đấy, thế nhưng mà loại này hiếm thấy cãi nhau phương thức, hãy để cho La Trinh thiếu chút nữa té lăn trên đất. Thế nhưng mà, La Trinh buông buông tay, hắn nhìn xem Huân sắc mặt, muốn nói cái gì đó an ủi nàng, có thể là mình căn bản không biết Huân cùng nữ nhân kia ăn Tết quá tiết. Ngươi sẽ giúp ta đấy, đúng không? Huân kinh ngạc nhìn qua La Trinh, đây là nàng đối với La Trinh lần thứ nhất đưa ra thỉnh cầu. Đây là yêu dạ nhất tộc nội đấu, La Trinh tùy tiện lẫn vào ở trong đó tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Yêu dạ tộc thế nhưng mà không kém hơn chân long nhất tộc đại tộc. Đã trước mắt cái này ba tòa pho tượng chính là yêu dạ tộc vương, thực lực của các nàng xa không phải La Trinh có thể phỏng đoán đấy. Thực lực của ta chỉ sợ không đủ, La Trinh lắc đầu. Tuy nói La Trinh hiện tại vừa bước vào chiến tương, có thể thực lực của hắn tại hiển nhiên căn bản không đủ xem, chớ nói vừa mới cái kia khống chế hình phạt vương rồi, coi như là hôm nay Vũ Thánh Điện Lưu Vũ còn có rất nhiều thần hải cảnh đại năng, dùng một đầu ngón tay đều có thể bóp chết chính mình. Huân chằm chằm vào La Trinh kinh ngạc nói, thực lực ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác không đủ, bất quá ngươi với tư cách là tối trọng yếu nhất cái kia miếng quân cờ, cuối cùng hội sẽ trở lại vị trí của mình. Bởi vì không có bộc phát không tốt lắm ý tứ cầu vé tháng, kết quả vé tháng lập tức đệ nhất. Cảm tạ gió sớm 220 chương vé tháng, vừa mới không thấy được, làm ta giật cả mình. Cảm ơn mọi người vé tháng, cố gắng viết chữ đi rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 597, quân cờ. Quân cờ, La Trinh buồn bực mà hỏi. Đúng, cái này một diễn kỷ đại thế đã mở ra. Trong thiên địa rất nhiều thiên tài ngang trời xuất thế, mà ngươi gánh vác lấy đại thế chi tranh mệnh cách, chỉ cần ngươi không vẫn lạc, nhất định hội sẽ trở thành cái đại thế nhân vật chính. Huân nghiêm mặt nói ra, đối với cái này đại thế chi tranh mệnh, La Trinh cho tới nay cũng là cái hiểu cái không. Bất kể là Thanh Long, hay vẫn là Thiên Miểu tiên nhân đối với cái này đều giữ kín như bưng, mỗi lần nói ra chỗ mấu chốt đều ngậm miệng không nói chuyện, La Trinh cũng không cách nào hiểu rõ trong đó sở hữu tất cả chân tướng. Đại thế mở ra, cái này có ý gì? La Trinh lại hỏi. Huân thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi không có phát giác, thời đại này đích thiên tài rất nhiều. Mặc dù là cái này đại thiên thế giới ở bên trong, bỗng nhiên bỗng xuất hiện đích thiên tài cũng là nhiều vô số kể, huống chi trên trăm vạn cái đại thiên thế giới, còn có rất nhiều thượng giới. Huân vừa nói như vậy, La Trinh lập tức sâu chấp nhận, nàng nói thật sự là đạo lý này. La Trinh từ Thanh Vân Tông cùng nhau đi tới, cũng là các lộ thiên tài ngang trời xuất thế. Thanh Vân Tông chỉ là một cái nho nhỏ nhị phẩm tông môn, dĩ vãng toàn bộ phong thi đấu bên trong, mà ngay cả có được đại thành kiếm ý mọi người thập phần hiếm thấy, căn bản không có đã xuất hiện có được viên mãn kiếm ý kiếm khách. Thế nhưng mà vừa rồi Thanh Vân Tông toàn bộ phong thi đấu lại sinh ra đời hai người, một vị là La Trinh chính mình, một vị là Hoa Thiên Mệnh. Không chỉ là Thanh Vân Tông, về sau bởi vì Thăng Long Đài cử hành võ đạo đại hội bên trong, cũng là các loại thần cấp thiên tài ngang trời xuất thế. Dựa theo trung vực thiên phú phân chia, thần cấp thiên tài chỉ cần không vẫn lạc, nhất định có thể bước vào thần hải cảnh, mà trung vực từng ấy năm tới nay như vậy, đơn giản chỉ cần không có sinh ra đời qua một cái thần hải cảnh cường giả. Cho nên không chỉ, mà còn là La Trinh cảm thấy kỳ quái, trung vực ở bên trong tất cả đại tông môn đồng dạng cũng buồn bực, cái này thế đạo rốt cuộc là làm sao vậy? Bây giờ nghe Huân giải thích, La Trinh mới tính toán đã minh bạch một hai, nguyên lai gây nên đại thế sắp xảy ra rồi. Ta cần ngươi trợ giúp ta, Huân chằm chằm vào La Trinh nói ra, trên mặt tràn đầy chấp nhất chi sắc. Nàng cắn cắn bờ môi, vậy mà còn nói thêm, cầu ngươi. Ai có thể đủ tưởng tượng, yêu giả tộc cao cao tại thượng vương, chấp trưởng giết chóc vương biết lái khẩu cầu người khác. Nhìn qua Huân hơi đau khổ nhưng lại chấp nhất vô cùng thần sắc, La Trinh trái tim có chút nhảy lên, hắn tin tưởng, đáp ứng Huân yêu cầu cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, dù sao Huân hiện tại chỉ còn lại có một đám phân thần, tại hạ giới bên trong thân phận của nàng khả năng khá tốt xử khiến cho, nhưng trở lại thượng giới ở bên trong, khả năng tự cần La Trinh đối mặt toàn bộ yêu giả tộc. Cái này chủng tộc có thể là một cái so nhân loại còn cường đại hơn chủng tộc, La Trinh trên mặt còn có vẻ do dự. Chứng kiến La Trinh thần sắc, Huân hơi có chút thất lạc, nàng nhếch miệng môi, buồn bã nói ra, cũng đúng, ta chỉ là của ngươi kiếm linh mà thôi, cũng không là muội muội của ngươi, cũng không phải ngươi chỗ yêu mến người, hơn nữa đối với ngươi mà nói, ta hay vẫn là một cái dị tộc. Huân thân là La Trinh kiếm linh, một mực tiềm phục tại La Trinh trong cơ thể, đối với La Trinh cùng nhau đi tới chỗ chuyện đó xảy ra tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Nàng đương nhiên tin tưởng, nếu như đổi lại là La Trinh muội muội La Yên, hay hoặc giả là Vân Điện điện chủ Ninh Vũ Điệp, thậm chí còn phần thiên trong đế quốc vị công chúa kia Tô Linh Vật, La Trinh chỉ sợ đều dốc sức tương trợ, dù cho dùng hết tánh mạng của mình cũng sẽ không tiếc, hắn cũng không phải là không phải một cái không trọng cảm tình người. Mà Huân trước đây chỉ là với tư cách La Trinh kiếm linh tồn tại, cùng La Trinh tầm đó chưa nói tới cái gì cảm tình. Đúng vào lúc này, theo La Trinh trong óc bỗng nhiên bay ra một cái thanh âm già nua, tiểu cô nương, La Trinh có thể giúp ngươi. La Trinh hơi sững sờ, hắn kỳ thật rất muốn giúp trợ Huân, chỉ là trong nội tâm hoàn toàn chính xác do dự, võ giả chi đạo nguyên bản tựu gian khổ vô cùng, khắp nơi sát cơ, cho dù hắn bắt đầu vận chuyển cường đại, chỉ cần một bước đạp sai thì có thể vạn kiếp bất phục, chớ nói hắn là đại thế chi tranh mệnh cách, ngay tại cường đại trở lại số mệnh, phải chết đồng dạng phải chết. Tựa như những cái kia thần cấp những thiên tài, được xưng nhất định có thể bước vào thần hải cảnh, nhưng chính thức bước vào thần hải cảnh thần cấp thiên tài lại có mấy người. Chỉ sợ trăm không còn một, bởi vì thần cấp thiên tài muốn trở thành thần hải cảnh cường giả tựu có một cái đại tiền đề, cái kia chính là không vẫn lạc ba chữ. La Trinh có thể trở thành thời đại này nhân vật chính. Điều kiện tiên quyết như trước là không vẫn lạc là điều kiện tiên quyết. Đối mặt một cái thậm chí so nhân tộc còn cường đại hơn chủng tộc, La Trinh ở đâu chịu đơn giản đáp ứng. Kết quả là tại La Trinh do dự thời điểm, trong óc Thanh Long lại bỗng nhiên trợ giúp chính mình trả lời, La Trinh tự nhiên có chút buồn bực. Thanh Long từ trước đến nay cơ trí, dùng tri thức uyên bác lấy xưng, đã nó thay thế La Trinh đã đáp ứng Huân thỉnh cầu, tự nhiên sẽ có thâm ý. Huân đối với La Trinh trong đầu bay ra thanh âm, cũng không ngoài ý muốn, tuy nhiên Huân là La Trinh kiếm linh, không cách nào tiến vào La Trinh trong óc, nhưng trước đây La Trinh vẽ thần vân thời điểm, từng nhiều lần mượn nhờ Thanh Long linh hồn trợ giúp. Dùng Huân tầm mắt, cố nhiên có thể nhìn ra cái kia linh hồn thuộc sở hữu. Nghe được cái thanh âm kia, Huân chằm chằm vào La Trinh hỏi, người đã đáp ứng vô dụng, La Trinh đã đáp ứng mới có tác dụng. La Trinh, đáp ứng nàng a, yêu giả tộc đối với ngươi mà nói có trợ giúp lớn lao. Nếu là thật sự có thể trợ giúp nàng trở lại vương vị, ngày sau đối với ngươi có vô tận chỗ tốt, Thanh Long thản nhiên nói. Ta quan tâm cũng không phải chỗ tốt gì, giờ này khắc này La Trinh nghiêm mặt nói ra, huống chi, ngươi với tư cách kiếm của ta Linh, đã từng cũng mấy bận đã cứu mạng của ta. Ta không cách nào cho ngươi quá nhiều hứa hẹn, nhưng nếu như ta tương lai có năng lực như thế thời điểm, ta có thể trợ giúp ngươi. La Trinh tiếng nói vừa ra, Huân cái kia ảm đạm sắc mặt lập tức phát sáng lên. Phảng phất một đạo quang mang chiếu xạ tại trên mặt nàng, nàng dừng ở La Trinh tối chung cúi đầu nói ra cảm ơn. La Trinh mỉm cười, thế nhưng mà ngươi bây giờ như trước là kiếm linh thân thể tồn tại, cũng không thể một mực với tư cách kiếm của ta linh, bám vào trong cơ thể của ta a. Ta hội sẽ nghĩ biện pháp cải tạo thân thể của mình, bất quá hiện giai đoạn tạm thời làm không được, Huân nghĩ nghĩ rồi mới lên tiếng. Kiếm linh thân thể đối với Huân mà nói xác thực có chút phiền phức, ưu điểm cũng là rõ ràng. Nàng thân là kiếm linh thân thể không cách nào bị diệt sát, cho dù bị người chém thành mảnh vỡ, như trước có thể nhẹ nhõm phục hồi như cũ, chỉ cần La Trinh bất tử, nàng tựu là bất tử bất diệt tồn tại. Bất quá lại chỉ có thể tiềm phục tại La Trinh trong cơ thể, cho dù hiện hình về sau cũng muốn cùng La Trinh bảo trì khoảng cách nhất định. Bất quá cải tạo thân thể, thực sự không phải là một kiện đơn giản mà sự tình, chỉ có thể nhìn ngày sau cơ duyên, có thể không có cơ hội này. Đúng vào lúc này, Huân bỗng nhiên lại nói ra, người bây giờ lớn nhất mục tiêu không phải cứu trở về muội muội của ngươi sao? Ta có thể hiệu lệnh Lưu Vũ mang theo yêu giả tộc trước mọi người hướng trung vực, trợ giúp ngươi diệt sát thôi ta. Trợ giúp ta diệt sát thôi ta. La Trinh lông mi bỗng nhiên nhảy dựng, đề nghị của Huân hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Thôi ta tu vị chính là sinh tử cảnh, hơn nữa gần kề chỉ là vượt qua tam trọng sinh tử đại kiếp nạn mà thôi. Đại khái chỉ là tương đương với tam giai chiến thánh thực lực. Tại Thiên Vũ Thánh Địa bên trong, ít nhất có được trên trăm vạn tam giai chiến thánh. Dù cho thôi tà thực lực xa so với bình thường chiến thánh cường đại, thế nhưng mà Thiên Vũ trong thánh địa còn có Lưu Vũ như vậy thần hải cảnh đại năng tồn tại. Dùng thực lực của bọn hắn mà nói, diệt sát thôi tà cũng không tính chuyện rất khó khăn. Nếu như La Trinh mang theo yêu giả tộc thánh địa nhóm người này trở lại trung vực, chỉ sợ có thể quét ngang toàn bộ trung vực sở hữu tất cả tông môn rồi. Thánh địa cùng ngũ phẩm tông môn ở giữa chênh lệch, tựu là lớn như vậy, huống chi Thiên Vũ thánh địa chính là thất phẩm thánh địa. Nhưng La Trinh hay vẫn là lắc đầu. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định chi sắc, thôi tà đã trở thành ta võ đạo trong lòng trở ngại, cái này trở ngại. Ta phải tự mình đào thanh, tuy nhiên võ đạo chi tâm cũng không thể gia tăng võ giả sức chiến đấu, nhưng đối với tại võ giả mà nói nhưng lại vô cùng trọng được như vậy. Nếu như võ đạo chi tâm không khoái thông, La Trinh sẽ rất khó vượt qua cái này khúc mắc tối chung sẽ từ từ hóa thành La Trinh tâm ma, trở thành hắn đời này lớn nhất trở ngại. Loại này trở ngại nhẹ thì lại để cho La Trinh tu vị không cách nào tiến thêm. Nặng thì có thể làm cho La Trinh ở lúc mấu chốt tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lúc trước thôi tà hóa thành một cái gương mặt khổng lồ xuất hiện tại Thanh Vân Tông trên không thời điểm, La Trinh cũng đã âm thầm thề, sinh thời hắn nhất định tự tay lấy đi Thôi Tà mệnh. Giết Thôi Tà, ta không phải giả mượn tay người khác, La Trinh lắc đầu nói ra. Dùng huân kiến thức, nàng đương nhiên tin tưởng La Trinh trong lời nói ý tứ, như là đã nhận được La Trinh một cái hứa hẹn, huân mục đích từ loại nào trình độ bên trên đã đạt đến. Nàng thân là chấp trưởng giết chóc phương, tại chủ quan bên trong bị người khác phá vỡ giết chóc chân thân, nguyên này đã là đầy bàn đều thua cục diện. Bởi vì nàng cái này một đạo phân thần không có tiêu tán, cho nên nàng cái kia một tòa pho tượng tuy nhiên ảm đạm vô quang, nhưng thủy chung lại không có dập tắt, dựa theo yêu giả nhất tộc quy củ, trừ phi vua của nàng người trong pho tượng hào quang hoàn toàn biến mất, mới sẽ chọn ra vị kế tiếp chấp trưởng giết chóc vương giả đi ra. Chỉ cần nàng cái này một đạo phân thần không bị diệt sát, nàng tự có một tia hy vọng lật bàn, mà huân sở hữu tất cả hy vọng, chỉ có thể đủ ký thác vào nhân tộc này trên người thiếu niên. Cho nên từ giờ trở đi, huân tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp La Trinh. Sau đó huân đi đến cung điện cửa ra vào, lại để cho chờ đợi tại bên ngoài yêu giả tộc nhân tiến đến. Đem làm Lưu Vũ bọn người chứng kiến cái kia nghiền nát pho tượng, cùng với cắm ở bên cạnh một thanh màu đen cự kiếm thời điểm, sắc mặt lập tức đại biến. Vương giả pho tượng, đối với yêu giả tộc mà nói chính là thánh vật. Cũng không phải nói pho tượng kia tài liệu có nhiều chân quý, chỉ là những. Này pho tượng chính là tín ngưỡng của bọn họ. Ngày bình thường ai nếu không phải coi chừng đụng phải vương giả pho tượng đều có đã bị nghiêm khắc nhất trừng phạt, bây giờ lại phá thành mảnh nhỏ rồi, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không tốt nhiên biến sắc. Bất quá, cái này màu đen cự kiếm chính là huân vũ khí, tại tội ác chi tháp trong rất nhiều yêu giả tộc nhân cũng đều trông thấy qua, xem ra pho tượng là vua của bọn hắn tự mình đánh nát đấy. Đây cũng là vì sao, chẳng lẽ hai vị vương tầm đó có cái gì tranh chấp? Lưu Vũ cùng mấy vị thần hải cảnh đại năng tại trong lòng suy đoán, các nàng nhưng cũng không dám mở miệng trực tiếp đến hỏi huân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhìn xem Lưu Vũ thần sắc của bọn hắn, La Trinh tắc thì trong nội tâm bật cười, nếu là các ngươi vừa mới chứng kiến, các ngươi yêu giả tộc cao cao tại thượng hai cái vương như là người đàn bà tranh chua chửi đồng giống như, không biết các ngươi sẽ là cái gì biểu lộ. Thanh lý thoáng một phát, cái này tòa pho tượng, về sau đừng lập đi lên, huân thản nhiên nói, nàng lại khôi phục cái kia bức cao cao tại thượng biểu lộ, tản mát ra một cỗ lăng liệt vương giả khí tức. Không dựng lên, Lưu Vũ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ba tòa vương giả pho tượng thiếu một thứ cũng không được, đây là yêu giả tộc sở hữu tất cả thánh địa quy củ, bây giờ nói không lập tựu không dựng lên. Nếu như là những người khác nói ra những lời này, chỉ sợ lập tức cũng bị yêu giả tộc lăng trì xử tử. Vấn đề là bọn hắn vương tự mình mở miệng, huân nghĩ nghĩ, thở dài một hơi, được rồi, hay vẫn là một lần nữa điêu khắc một tòa A, nhớ kỹ, điêu khắc xấu một điểm. Nghe được huân lời mà nói. La Trinh thiếu một ít cười ra tiếng, nữ nhân này thật sự là đáng sợ, một khi cùng người nào đó sinh ra cừu hận, thật sự là không chết không ngớt tiết tấu. Mà Chảy Vũ bọn người thì là kinh sợ biểu lộ, mặt mũi tràn đầy đều là một bộ mờ mịt không biết làm sao bộ dạng. Huân thản nhiên tự nhiên đi ở phía trước, La Trinh tắc thì theo ở phía sau, yêu giả tộc đám cấp cao tắc thì chặt chẽ đi theo ở phía sau. Cái này yêu giả tộc vương tại La Trinh trước mặt là một cái bộ dáng, đối với người khác trước mặt lại là một bộ dáng. Cái này tòa cự đại thánh thụ trung gian là chạm rỗng đấy, thánh thụ thân cây bên trong tựu là một tòa trên trăm tầng cao cung điện. Kế tiếp tại huân yêu cầu phía dưới, Lưu Vũ tựu dẫn theo La Trinh tiến về trước yêu giả tộc thánh địa tàng bảo khố trong chọn lựa binh khí. Huyết ma đại đế cái kia đem cự kiếm cố nhiên lợi hại, nhưng phẩm giai lại không tính rất cao, huống chi tại tội ác chi tháp trong cùng Mộc Thanh Dương giao chiến thời điểm, bị Mộc Thanh Dương một chảo phía dưới, cầm ra vài đạo thật sâu, lỗ khảm tuy nói có thể chấp nhận lấy sử dụng. Nhưng nói không chừng lúc nào sẽ đứt rời, huân hiện tại cần muốn tuyển chọn một thanh binh khí. Thất phẩm thánh địa nội tình xa xa vượt qua Vân Điện cùng Hư Linh Tông. Tại trung vực ở bên trong, thánh giai hạ phẩm vũ khí cũng đã thập phần hiếm có, bất quá tại hải thần đại lục trong lại cũng không tính hiếm thấy, cho nên tại tội ác chi tháp ở bên trong, ma tộc dùng 10 kiện thánh khí trao đổi La Trinh tánh mạng, lập tức đã bị Triệu Phần cầm cho cự tuyệt mất. Đoạn đường này theo tầng cao nhất xuyên thẳng qua xuống dưới, lại đang thánh thụ một đầu cực lớn gốc xuyên thẳng qua về sau, La Trinh rốt cục đi tới yêu giả tộc tàng bảo khố. Đem làm La Trinh tiến vào cái này thất phẩm thánh địa tàng bảo khố về sau, lúc này nhịn không được phát ra một đạo cảm thán thanh âm. Tại đây tàng bảo khố trung ương, để đặt lấy một khỏa cực lớn dạ minh châu, tách ra nhu hòa quang huy, mà chặt chẽ vây quanh cái này khỏa dạ minh châu chung quanh, tựu cong vẹo cắm hơn 10 thanh trường kiếm. Thuần một sắc tất cả đều là thánh khí. Ngô Vương, chúng ta thiên vũ trong thánh địa tốt nhất vũ khí, là một kiện thánh giai thượng phẩm vũ khí. Lưu Vũ giới thiệu nói. Nhìn xem, huân thản nhiên nói. Lưu Vũ gật gật đầu, mang theo La Trinh cùng huân đi đến cái kia khỏa dạ minh châu phía sau, sau đó duỗi ra phía dưới, theo trong lòng đất nhẹ nhàng lôi ra một đạo thật dài hộp, đem hộp mang lên đến về sau, Lưu Vũ tiện tay nhếch lên, liền từ giữa rút ra một thanh trường kiếm. Đó là một thanh màu vàng kim nhạt trường kiếm, thân kiếm bên trên lóe ra phong cách cổ xưa hào quang. Cái thanh này thánh giai thượng phẩm bảo kiếm, là ta theo huyền minh trong động đạt được cơ duyên, bất quá ta không sở trường sử kiếm, cho nên mới đem thanh kiếm này niêm phong cất vào kho không sai, Lưu Vũ nói ra. Hảo kiếm, La Trinh ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, thánh giai thượng phẩm vũ khí, dĩ nhiên là xuất từ ở huyền minh động, cái này huyền minh trong động đến cùng tồn tại cái dạng gì cơ duyên. Huân nhìn xem cái thanh kia màu vàng kim nhạt trường kiếm, ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ nhàng duỗi ra dài nhỏ ngón tay. Lưu Vũ dùng hai tay bưng lấy trường kiếm, cung kính đưa cho Huân, lập tức lui tại một bên. Huân nhẹ nhàng đem cái thanh này màu vàng kim nhạt trường kiếm huy động một vòng về sau, tối chung lại lắc đầu, thanh kiếm này, ta không dùng được, đưa cho La Trinh tốt rồi. Nghe được Huân lời mà nói, Lưu Vũ trên mặt toát ra một tia phiền muộn biểu lộ, một thanh thánh giai thượng phẩm bảo kiếm, đưa cho vị này nhân tộc chiến tướng. Tuy nói Lưu Vũ cũng tin tưởng, Vương hiện tại cùng La Trinh cơ hồ là không thể chia lìa tồn tại, nhưng lúc sơ nàng tại huyền minh trong động vì đạt được thanh bảo kiếm này cũng là dùng hết lực lượng, thiếu chút nữa đem tánh mạng đều ném tại đó, mới đưa thanh bảo kiếm này đem tới tay, hiện tại qua tay sẽ đưa cho một cái dị tộc. Trong nội tâm nàng tự nhiên có chút không thoải mái, không thể sao, Huân phát giác được Lưu Vũ thần sắc, thản nhiên nói. Lưu Vũ lập tức cúi đầu nói ra, Ngô Vương nguyện ý đưa cho ai, cái kia đều là ngài quyết định của mình. Ân, Huân gật gật đầu, sau đó qua tay tựu tặng cho La Trinh. Yêu giả nhất tộc đã là như thế, toàn bộ chủng tộc đều là dùng ba vị vương giả làm hạch tâm, bởi vì Huân cùng mặt khác hai vị vương chính là tuyệt đối thiên thiên yêu giả tộc tín ngưỡng, trong lòng bọn họ không có chút nào ngỗ nghịch tâm tư phản kháng. Chớ nói Huân chỉ là lấy đi Lưu Vũ một thanh kiếm, cho dù hiện tại Huân mệnh lệnh Lưu Vũ hiện tại tự sát, Lưu Vũ cũng sẽ không ngỗ nghịch. Theo điểm này xem ra, yêu giả tộc cùng nhân tộc khung hoàn toàn bất đồng. Tại nhân tộc cùng trong nhân tộc, cũng không có tuyệt đối phục tùng, chỉ cần phản bội lợi ích khá lớn, đừng nói là đồng tộc rồi, coi như là đều là phụ tử đều có phản bội khả năng. Cho nên từ góc độ này đến xem, yêu giả tộc xa xa so nhân tộc đoàn kết nhiều. Căn bản không có khả năng xuất hiện như trung vực bên trong, tất cả đại tông môn giúp nhau công phạt tình huống tồn tại. Cứ như vậy đạt được một thanh thánh giai thượng phẩm bảo kiếm, La Trinh tâm cũng là bang bang trực nhảy. Tuy nhiên trong tay hắn có một thanh hạ phẩm thánh khí có thể sử dụng, nhưng vũ khí đối với võ giả mà nói, vĩnh viễn đều không có cuối cùng, không có tốt nhất, chỉ có rất tốt. Ta hiện tại không cần kiếm. Huân nhàn nhạt lắc đầu nói ra, ta muốn dùng hồi trở lại ta nguyên bản vũ khí, ta muốn một thanh thương. Huân tại tuổi nhỏ thời điểm, đích thật là sử kiếm đấy, nhưng lúc nàng bị tuyển là mê hoặc giả tộc vương giả, bắt đầu chấp trưởng giết chóc về sau, tự đổi dùng thương rồi, nàng dùng thương tuế nguyệt so sử dụng kiếm tuế nguyệt tự nhiên lâu dài rất nhiều, đương nhiên cũng sẽ thuận tay rất nhiều. Khi đó La Trinh đơn thuần cho rằng Huân chỉ là kiếm của nàng linh, tự nhiên sẽ cho Huân bội một thanh kiếm, nhưng mà chỉ hữu dụng thương mới có thể lớn nhất hạn độ phát huy Huân thực lực. Lưu Vũ gật gật đầu, theo duỗi tay ra, một cổ lực lượng vô hình mang tất cả mà ra, từ đằng xa một cái hộp bên trong tựu có một thanh màu bạc trường thương xoay quanh mà đến. Cây súng này chính là ta Thiên Vũ trong thánh địa tốt nhất trường thương, thỉnh Ngô Vương xem qua. Lưu Vũ lại đem cây thương kia đưa cho Huân. Cây súng này phẩm giai cố nhiên so ra kém La Trinh bảo kiếm trong tay, bất quá thương này phẩm giai cũng không thấp, chính là một thanh thánh giai trung phẩm trường thương. Huân thò tay đem cái thanh này trường thương màu bạc nắm trong tay, nhàn nhạt ánh mắt nhìn qua phía trước, cuối cùng duỗi ra trường thương hướng phía trong hư không đâm ra. Một cỗ cực kỳ đặc thù sóng năng lượng động, lập tức xỏ xuyên qua đi ra ngoài. Vẻ này sóng năng lượng không động đậy vẻn vẹn lại để cho La Trinh kinh hãi, thậm chí lại để cho thân là thần hải cảnh cường giả Lưu Vũ đều kinh trụ. Cần biết đạo Huân bây giờ là kiếm linh thân thể, mà kiếm linh thực lực chính là đi theo chủ nhân thực lực tăng trưởng đấy. Tuy nói kiếm linh không cách nào phân chia tu vị, nhưng tổng thể mà nói, tu vị có lẽ cùng La Trinh tương đương, thậm chí so La Trinh còn yếu lược yếu ớt bên trên một bậc. Huân một phát này, cố nhiên tổn thương không đến Lưu Vũ loại này thần hải cảnh đại năng, bất quá trong đó chất chứa thế, cho dù không phải Lưu Vũ có thể lĩnh ngộ đấy. Dù sao, Huân nguyên bản tu vị, xa xa không chỉ một chút như vậy, nàng chỗ lĩnh ngộ đồ vật cũng xa không phải Lưu Vũ cái này tầng diện có thể tiếp xúc đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 598, Thu Liễm. Đem cái này cán trường thương màu bạc thu hồi, chứng kiến La Trinh kinh ngạc sắc mặt, nàng lập tức thản nhiên nói, đáng tiếc ngươi chủ tu kiếm, nếu không ta có thể dạy cho ngươi ta yêu giả nhất tộc thương pháp. Huân tại 20 tuổi trước khi tuy nhiên chủ tu kiếm pháp, thế nhưng mà nàng khi đó tu luyện kiếm pháp cũng không phải là yêu giả tộc thượng thừa võ kỹ. Hơn nữa La Trinh một đại nam nhân cũng rất khó thi triển xuất kiếm vũ linh động cảm giác, còn không bằng La Trinh chính mình lĩnh ngộ kiếm pháp. Nhưng là thương pháp của nàng lại bất đồng, đó là yêu giả tộc tinh hoa nhất tuyệt học một trong. La Trinh nháy thoáng một phát con mắt, hắn đã tại rất nhiều binh khí trung tuyển chọn kiếm, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho. Võ giả tu luyện kiêng kỵ ham hố tham tạp, huống chi La Trinh nếu là luyện thương lại muốn bắt đầu lại từ đầu tôi luyện thương ý, chẳng khác gì là nhặt được dưa hấu ném hạt vừng, hắn tự nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Bất quá những lời này tại Lưu Vũ nghe tới, lại là một cái khác phiên cảm thụ. Yêu giả tộc ba vị vương có được tuyệt học, là không thể nào truyền ra bên ngoài đấy, mà ngay cả những thứ khác yêu giả tộc vương giả cũng không có khả năng học hội, mà nghe vương khẩu khí, nàng tựa hồ không chỗ cố kỵ. Kết hợp trong cung điện nghiền nát vương giả pho tượng, Lưu Vũ suy đoán, thượng giới chỉ sợ thật sự có đại sự xảy ra rồi. Đáng tiếc đây cũng không phải là Lưu Vũ có thể suy đoán đấy, Lưu Vũ tại thất phẩm thánh trong đất có lẽ xem như nhân vật lãnh tụ, nhưng như nàng như vậy thần hải cảnh võ giả phi thăng thượng giới về sau, tại yêu giả trong tộc lại tính toán không được cái gì, tối đa chỉ có thể coi là một cái tiểu đội lính quân các loại nhân vật. Mà vương giả ở giữa đấu tranh, Lưu Vũ căn bản không đủ tư cách lẫn vào trong đó. Trừ phi Lưu Vũ có thể phát triển đến thượng giới yêu giả tộc cường giả. Bất quá tại Thiên Phú Chi Bia giữa dòng Vũ đã tiếp nhận qua khảo thí, tên của nàng cố nhiên cao mong đợi tại Thiên Phú Chi Bia hàng thứ hai lên, cái này Thiên Phú tại Hải Thần Đại Lục trong đích thật là thập phần làm cho người ta sợ hãi, bất quá đối với thượng giới mà nói, cũng chỉ thường thôi rồi. Ít nhất lúc trước Lưu Vũ trên đầu tựu có 5 cái danh tự, mà bây giờ thậm chí nhiều ra La Trinh cùng Vân Lạc 2 cái danh tự, tuy nói nàng không có tiến vào tội ác chi tháp, nhưng là rất nhiều thánh địa xếp vào các loại ánh mắt xuyên thẳng qua đi tới đi lui tại thánh địa cùng tội ác chi tháp ở bên trong đó phát sinh mọi cử động hội sẽ báo cáo đến trong thánh địa đến. Lưu Vũ đương nhiên tin tưởng La Trinh tại trong khoảng khắc, đem ma tộc hai vị chiến thánh đá ra tội ác chi tháp sự tình. Trước mắt cái này nhân loại tiểu tử, nàng đồng dạng cũng không dám có nửa phần bỏ qua, nếu như nói La Trinh có thể tùy ý đem sinh linh đá ra tội ác chi tháp năng lực, như vậy La Trinh kỳ thật là được tội ác chi tháp thực tế trưởng khống giả. Hải Thần Đại Lục ở bên trên sở hữu tất cả chủng tộc đều phụ thuộc lấy tội ác chi tháp. Cho dù là Lưu Vũ, có thể phát triển đến nay, cũng là dựa vào tội ác chi tháp tăng lên tu vi của mình, đầy đủ đem thiên phú của nàng bày ra, đồng thời lại đang huyền minh trong động đã lấy được lớn lao cơ duyên, mới có giờ này ngày này như vậy địa vị. Vũ khí của ta đã chọn lựa hoàn tất, La Trinh, ngươi có thể tiếp tục chọn lựa. Huân đem cái thanh kia trường thương đưa cho La Trinh, lại để cho La Trinh tồn vào tu di giới chỉ ở bên trong. Nàng như trước chỉ là La Trinh kiếm linh, bản thân không cách nào bảo tồn bất luận cái gì vật, cây súng này chỉ là phải chờ tới nàng cần thời điểm chiến đấu mới cần dùng đến. Nàng hôm nay muốn phải lấy được một thanh thương, cũng là minh bạch La Trinh đối mặt áp lực hội sẽ càng lúc càng lớn, tuy nói dùng huân thực lực bây giờ, chỉ sợ không cách nào thể hiện ra nàng đi qua trăm một phần vạn thực lực, nhưng cái này vừa tay trường thương lại có thể ở lúc mấu chốt trợ giúp La Trinh thay đổi cục diện, nàng cũng chỉ có thể làm được nhiều như vậy rồi. La Trinh trong tay tuy nói đã qua một thanh thánh giai thượng phẩm bảo kiếm, nghe được huân lời mà nói, La Trinh như trước hướng phía bốn phía bắt đầu dò xét, nhìn qua linh lang toàn cảnh là các loại tiên khí, thánh khí, La Trinh lắc đầu, tối trung bắt đầu mở miệng hỏi các ngươi có được cao phẩm chất tinh thạch sao? Tinh thạch, nghe được La Trinh thỉnh cầu, Lưu Vũ trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc, những cái kia tinh thạch đều là dùng cho khảm nạm tại vũ khí bên trong, chẳng lẽ La Trinh là một vị luyện khí sư? Muốn luyện chế pháp bảo? La Trinh đương nhiên không phải luyện khí sư, ban đầu ở Bạch Đế trong thành, La Trinh đã lấy được hai khỏa tinh thạch khảm nạm tại hai cánh tay của mình bên trong. Trước đây cái này hai quả tinh thạch hoàn toàn chính xác cho La Trinh trợ giúp lớn lao, phượng tường tinh thạch vốn là khảm nạm tại vũ khí bên trong giảm vũ khí hạng nhẹ bản thân sức nặng, lại để cho binh khí càng thêm linh hoạt, tốc độ nhanh hơn. Khảm nạm tại La Trinh trong cơ thể về sau, lại có thể cực đại tăng lên La Trinh tốc độ. Phượng tường tinh thạch tại La Trinh ở vào tiên thiên sinh linh thời điểm, có thể cực đại tăng lên tốc độ của hắn, nhưng là đối với ở hiện tại La Trinh mà nói, tốc độ bên trên tăng lên đã là cực kỳ bé nhỏ. Về phần huyết phỉ tinh thạch, trong đó chất chứa năng lượng tuy nhiên có thể phá đi kết giới, bất quá La Trinh hiện tại tao ngộ kết giới thường thường đều là vây khốn chiến tương, chiến tôn cấp bậc cường giả, chỉ cần một khỏa huyết phỉ tinh thạch đã cũng không được việc. Cho nên La Trinh vẫn muốn phải tìm cơ hội, đem khảm nạm tại chính mình cánh tay bên trong tinh thạch thay đổi, thay thế mất, giờ phút này Lưu Vũ lại.